Hạ Vì Bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 6 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Ở tập trước, chúng ta đã được chứng kiến sự lạnh lùng phũ phàng của Hiếu đối với vợ và sự bênh con vô lý của bà Hòa cũng như sự bá đạo của bà Hoa. Không biết ở tập này, tác giả còn dành cho chúng ta những bất ngờ nào nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hiếu đã định phớt lờ rồi, nhưng lại bị thằng em trai kém tuổi hơn lên giọng dạy dỗ mình làm thế nào để thành một người tốt. Hiếu nghe chối hơn bao giờ hết, không nói không rằng, hắn xông tới đánh em trai xịt máu mũi rồi gằn lên. Không phải chuyện của mày, cuộc đời tao không cần mày phải xía mũi vào. Tuấn bị anh trai đấm cho hai cái vào mặt, thế nhưng anh vẫn gào lên chửi. Nhà này đích có loại người nào khốn nạn với vợ con như anh, loại có vợ mà còn đi cặp kè, loại hèn. Tuấn vẫn ngoác mồm ra chửi anh, mặc cho máu ở khóe môi đã chảy ròng ròng. Nói xong Tuấn lên phòng mình, để lại Hiếu ngồi trên giường mắt long lên sòng sọc vì tức. Hắn không đi tắm nữa mà phi thẳng xuống bếp. Thấy vợ đang nấu thức ăn, không nói không rằng nhảy tới đánh vợ. Hắn nghiến răng nghiến lợi túm lấy tóc vợ rồi vả liên tiếp vào mặt Lan, khi mà cô còn chẳng biết Hiếu có chuyện gì. Cái ý vừa đi đâu về với mẹ, thấy anh trai đánh chị dâu thì không nói gì, vội lánh đi như không nhìn thấy, để mặc cho anh trai đánh người vợ đang mang bầu đau đớn tưởng chết. Thế nhưng chủ yếu là hắn đánh vợ vào mặt, không đả động gì đến bụng bầu, nên có lẽ đứa bé sẽ không sao. Lan không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc lóc van xin chồng đừng đánh. Thế nhưng hắn vẫn xuống tay không một chút thương tiếc. Bố Lan có sống dậy, cũng không biết chồng ghét mình từ đâu, ghét từ bao giờ. Có lẽ hắn đã hết tình nghĩa với cô khi cô về đây làm vợ. Khi chuyện mâu thuẫn về cái khăn, về mẹ chồng, em chồng, về tất cả. Người ta nói mà, cái gì thòm thèm cũng sẽ ngon hơn là ngày nào cũng ăn. Giờ cưới về rồi, gặp suốt ngày đôi khi thấy chướng mắt. Đánh chửi chán, Hiếu lại phóng xe đi. Căn bếp lạnh lẽo chỉ còn lại mình Lan với những vết thương chi chít, nằm bẹp dí dưới sàn. Đau đớn thể xác thì ít, mà đau đớn ở trái tim thì nhiều. Cứ nghĩ đến mình bị chính chồng mình đánh đập, Lan lại gục ngã hoàn toàn. Làm gì có thứ gì để cô bám víu trong căn nhà này nữa. Mãi một lúc sau, Tâm xuống phụ nấu cơm mới thấy Lan nằm như muốn ngất đi. Cô nhanh chóng đỡ Lan dậy ngồi xuống ghế. Một lần nữa, Lan lại lấp liếm mọi chuyện. Chỉ đến khi Tuấn xuống nói, ai nấy đều vỡ lẽ ra, ngoại tình thì chớ. Ngoại tình xong về nhà đánh vợ, quả thực không còn lời nào để nói. Bữa cơm với các thành viên nhà bà Hòa, nhìn khuôn mặt bầm tím, gia đình chia làm hai phe. Một bên là cảm thông, đau xót thay cho Lan, còn bên kia là hả hê sung sướng khi Lan bị chồng dạy cho thừa sống thiếu chết. Sáng hôm sau, Lan dậy sớm chuẩn bị, nấu xong đồ ăn sáng cô mới đi. Thấy Tâm dậy, Lan quay ra ngập ngừng. Này, cho tao mượn phấn phủ với. Để che những vết tím này á? Tâm hỏi, Lan ngập ngừng gật đầu. Tâm chép miệng buồn, nhưng vẫn vào phòng lôi ra đồ trang điểm cho chị dâu mượn. Đưa xong Lan nhìn cô hỏi. Chưa nhớ cả hai vợ chồng vào nhà tao ăn cơm nhé. Mẹ tao mời cả bà Hoa đấy, bà nhắc gặp mày suốt. Tâm gật đầu nhất trí, nhìn những vết thương trên mặt sưng húp hết cả, khiến Tâm không khỏi lo, cô hỏi. Có cần đi khám không? Chứ mặt sưng thế này phấn nào che cho nổi. Lan bất giác sờ lên khuôn mặt sưng nay đã lệch hẳn sang một bên, cô nói. Không sao đâu, tí nữa tao lấy đá chườm xem thế nào. Thôi, tao vào chuẩn bị đã. Tâm gật đầu, cả hai bên tạm biệt nhau. Đáng lý, chuyện gặp gỡ nhau hôm dỗ bố là một ngày ôn lại kỷ niệm. Nhưng nhìn thấy Lan, ngoài đau khổ ra Tâm lại chẳng thấy gì khác. Tầm trưa, tất cả đều có mặt tại nhà bà An đông đủ. Tâm và chồng cũng vừa sang đến nơi. Thấy Tâm, bà An và Trâm vội vàng kéo tay cô vào trong buồng hỏi. Tâm này, mặt cây Lan bị sao thế? Sao lệch cả mặt thế kia? Cháu ở cùng nhà với nó chắc chắn là biết điều gì chứ. Tâm nhìn hai người, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Tâm không muốn nói rằng Lan bị chồng đánh vì sợ bà An nghĩ ngợi, thế nhưng lại không nghĩ ra lý do nào về khuôn mặt vừa sưng vừa bầm ấy. Trong lúc Tâm chưa biết giải thích thế nào thì Trâm đã nói. Hay là do sáng hôm qua mẹ với chị đến, nên bà thông gia bên ấy không hài lòng rồi quay ra đánh nó có phải không? Tâm lắc đầu trước những ý kiến đoán giả đoán non của hai người khiến Tâm không thể giấu nổi. Bọng môi ái ngại, Tâm rụt rè. Không phải như thế đâu ạ, mà là do Lan nghi anh Hiếu ngoại tình, cho nên hai vợ chồng to tiếng rồi xô xát thôi. Xô xát? Thế này đánh muốn giết con người ta ấy chứ. Chị nghĩ cái Lan nó không bỗng nhiên mà lại nói chồng ngoại tình đâu. Chắc chắn thằng Hiếu phải có điều gì đấy. Không được, chốc chồng nó đến chị phải hỏi thằng Hiếu cho ra lẽ mới được. Chị Trâm hùng hổ nghĩ vậy khiến Tâm sợ. Bởi ngày hôm qua cũng chỉ do Tuấn can thiệp vào nên mới khiến Lan bị như vậy. Thế nên khi chị Trâm có ý định hỏi Hiếu thì Tâm gàn. Khi có bà An ở đấy, Tâm không nói nữa, để bà ra lo khách, cô mới nói với chị Trâm. Chị này, thực ra chuyện cái Lan bị bầm mặt là do bị chồng nó đánh thật. Chị đừng kể gì với bà An nhé, em sợ bà ấy lại lo. Tâm ấp úng kể, Trâm nhìn khẽ thở dài đáp. Chị biết, nhìn cái mặt sưng ấy thì chị quá biết. Thế nhưng nguyên nhân do đâu? Chắc chắn cái Lan biết thằng Hiếu mười mươi cặp kẻ nên nó mới thành ra cơ sự phải không? Tâm gật đầu, cô vội nói với Trâm. Em kể cho chị biết thế thôi, chứ cái Lan nó đã không cho em nói rồi. Giờ nó biết em kể ra, chắc nó từ mặt em luôn. Trâm nhíu mày, chị quắc mắt lên tỏ vẻ phẫn nộ, chị nói. Kệ là kệ thế nào, chị nói cho em hay, chị là chị nó, còn em là bạn thân. Nếu nói quan hệ gia đình thì cái Lan là chị của em. Bây giờ thằng chồng nó đi với gái, về làm khổ nó. Chẳng lẽ chị em mình chống mắt lên làm ngơ à? Chị Trâm vừa nói, tay đập vào tường đùng đùng. Tâm nghĩ chị nói có lý thật, bạn bè trong lúc chồng đánh lại ở chung nhà với cô mà lại làm ngơ thì quả thật là vô cảm. Trong khi Tâm còn đang suy nghĩ thì chị Trâm tiếp lời. Ví dụ như cái Lan ngoại tình hay láo với nhà chồng thì không nói. Đằng này thằng chồng không ra gì mà lại về đánh vợ thì nó coi nhà mình là cái giống gì không biết. Chính vì thế mà mình phải giúp cái Lan. Đánh rắn phải đánh vào đầu, đánh trực diện, chứ thập thò là dở. Tâm gật gù nhất trí, bà chị dâu đánh đá này nói cũng có lý ghê. Được Trâm vạch đường chỉ lối, Tâm bị cuốn vào chuyện trả thù cho Lan, cô hỏi chị. Vậy giờ phải làm thế nào hả chị? Mà làm gì cũng được, nhưng đừng gây ảnh hưởng đến cái Lan. Chị Trâm nghĩ ngợi một lúc, chị ngó nghiêng xung quanh không có ai, chị đáp. Chị đã có dự tính rồi, mai mày xin nghỉ đi rồi làm thế này. Trâm nói nhỏ vào tai Tâm những kế hoạch được cô vạch ra, cô thấy rất hay mà rủi ro cũng ít, vừa không đưa Lan dính líu vào chuyện này. Thế nhưng có điều chắc Tâm phải nhờ đến bà Hoa mẹ mình một lần nữa. 11 giờ chuẩn bị ngồi vào mâm, thế nhưng Lan vẫn ra cổng ngóng chồng. Giờ này Hiếu vẫn không sang là Lan sốt ruột. Chẳng lẽ hắn không nể mặt vợ? Ghét thế nào thì ghét, nhưng chí ít cũng phải sang cho có chứ. Đằng này Lan bất lực thở dài, không đợi nữa cô quay vào trong dọn cơm. Bữa cơm ồn ào náo nhiệt bởi tụ họp gia đình, có cả bà Hoa và vợ chồng Tuấn đến. Tuy có phút giây bồi hồi khi nhắc lại người chồng quá cố, thế nhưng bà An lại gạt đi bởi đó đã là quá khứ. Con cái ông bà bây giờ đã lớn khôn và lập gia đình hơn cả. Thế nhưng bà An chốc chốc lại khẽ liếc sang con gái chạnh lòng. Tuy Lan cố gắng lẩn tránh câu hỏi vì sao mặt mũi thế kia, song gần như ai cũng biết. Tất cả còn đang ăn thì tiếng xe máy từ ngoài ngõ đi vào. Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, Lan mừng rỡ đứng dậy, cô nói. Chắc nhà con đi làm giờ mới sang đấy, để con đi lấy thêm bát đũa. Nói rồi Lan le te chạy xuống bếp. Vừa hay Hiếu cũng đỗ xe tới sân. Trên xe còn có một giỏ quà rất lớn. Khẽ kéo cái kính đen ở mắt xuống, Hiếu chào. Con chào cả nhà, hôm nay nhiều việc nên con sang muộn. Dù tất cả đã nghe câu chào nhưng không ai nói câu gì. Và cũng từ đấy bầu không khí cả căn nhà cũng trùng hẳn xuống. Tiếng người nói cũng im bặt. Bà An thấy Hiếu thì cười gượng. Bà đứng lên mời con rể. Không sao, cái Lan nó cũng bảo dạo này con nhiều việc sợ không sang được, nên mẹ bảo nó phần con ít đồ ăn. Này đến đây rồi thì bỏ ra ăn luôn chứ nhỉ. Hiếu cười hòa nhã gật đầu, tay bê khệ nệ giỏ quà gồm bia, bánh kẹo, thuốc lá, nho khô. Không nói không rằng, hắn đi tới bàn thờ nơi đặt di ảnh bố vợ, rồi để giỏ quà to bự lên ban, lặng lẽ rút ba nén nhang trầm ra thắp. Lâu lâu tất cả lại nghe thấy tiếng Hiếu sụt sịt như thể đang khóc, khiến ai nấy cũng nhẹ đi đôi phần. Trông thái độ hành động tử tế này của Hiếu, ai mà ngờ được vừa mới tối hôm qua thôi hắn đấm vợ tưởng méo cả mặt, gãy xương quai hàm. Tuấn lừ đừ nhìn anh trai cũng không khỏi ngứa mắt, thế nhưng cũng không dám nói năng gì. Thắp nhang xong, Hiếu ngồi xuống bên cạnh Minh, anh vợ. Trước mặt đã thấy bà An để một cái đùi, một đĩa xôi mới còn nguyên, một bát miến đầy chưa ai gắp, khẽ khàng chỉ bà mời. Con ăn đi, ăn xong chốc nữa mang ít phần về cho bà bên ấy giúp mẹ. Bà ấy chắc cũng bận việc nên không sang được. Hiếu vâng dạ gật đầu, cái kiểu cười nhạt còn hơn cả nước ốc. Mọi người lại ăn, nhưng từ khi Hiếu vào, không khí đã không còn vui vẻ được nữa. Trầm nhìn em rể rồi quay sang nhìn Lan, chị vừa cười vừa nói với Hiếu. Chú Hiếu này, từ nãy giờ chị thắc mắc, không hiểu tại sao mặt cái Lan nó lại sưng húp lên thế kia, mà chị hỏi thì nó toàn cười thôi. Có chú ở đây, chú xem nó làm sao thế. Hiếu nghe xong thì hết cười, hai con mắt sắc lạnh nhìn vợ khiến Lan đứng hình. Đảo mắt một vòng, hắn lại cười tiếp lấy lý do giải thích. Em cũng không biết tại sao, chắc là sáng nay ngã đấy, chứ tối hôm qua ở nhà em thấy có bị thế này đâu. Hiếu thẳng thừng chối bỏ trách nhiệm và nói rằng không biết Lan bị vậy là do đâu. Trong khi Lan còn tái lại vì sợ thì Hiếu lên tiếng hỏi khiến cô đứng hình. Em bị làm sao mà mặt sưng thế kia? Tí anh chở qua nhà thuốc mua thuốc bôi vào. Khổ, lại ngã chứ gì. Đi đứng cứ lèo khèo toàn ngã, chẳng biết con có ảnh hưởng gì không. Lần sau phải cẩn thận biết chưa. Lan sợ hãi gật đầu răm rắp. Có lẽ Hiếu biết vợ mình sẽ không dám nói ra rằng chồng đánh, bởi chuyện có hay hớn gì đâu mà kể. Hơn nữa, chuyện vợ chồng choảng nhau đã là quá bình thường, cho nên Hiếu tự tin là không ai bắt bẻ. Nói thì nói cho đỡ xấu mặt nhau, thế nhưng ai chả đoán được Lan bị chồng đánh. Thế nhưng Trâm vốn bản tính không ưa nhịn, khẽ gắp một miếng thịt gà vào bát em rể, chị gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Em nói phải đấy, bầu bì thế kia mà ngã thì nguy hiểm lắm. Chị nghĩ do bầu mà cái Lan thiếu chất đấy, chứ ngày xưa nó chưa lấy chú, nó có bao giờ ngã đâu. Mà ngã cũng lạ nữa, tay chân thì không xước sát, bầm tím hết cả mặt. Mày ngã kiểu gì nó ngộ vậy Lan? Lan ngồi đấy không dám hé răng, cô lắp bắp rồi nhìn qua chỗ khác không dám giải thích. Cô đang sợ vãi cả linh hồn ra đây. Nếu chị Trâm mà cứ hỏi dồn kiểu đấy, thủy nguy cơ Lan lại bị chồng tấn rất chi là cao. Tuấn ngồi đấy nghe rất chối, nhưng lại không thể vạch áo cho người xem lưng. Dù gì Hiếu cũng là anh trai anh, mà chuyện này kể ra cũng không hay ho gì. Trong khi cả nhà im bặt, thì chị Trâm cười xòa, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Tính ra cái Lan lấy em là có phước lắm ấy chứ, nhà gia giáo bài bản, có công ăn việc làm. Chị vẫn nhắc cái Lan suốt đấy. Chị hay bảo em phải tu 10 kiếp mới được vào nhà chồng gia giáo như thế. Bản thân lại không ăn học đàng hoàng gì, phải biết lựa lời mà nói. Chị bảo Hiếu này, con Lan trông thế thôi, chứ nó không biết gì đâu. Nhưng được cái nó nói chuyện có duyên nên ai cũng mến. Thế nên nó mà cãi hay có thằng nào nhòm ngó gì, em cứ đánh nó cho chị. Ơ kìa, đang ăn sao em lại nói như thế? Mình thấy vợ nói luyên thuyên thì giật áo cáu. Hiếu nghe chị nói cũng hoang mang, không biết là chị đang góp ý chân thình thật hay là nói đều mà mặt chị chẳng có chút biểu cảm nào. Bị chồng nhắc, chị Trâm cười cười rồi cũng không nói đến nữa. Cả nhà lại ngồi ăn uống như bình thường. Hiếu toàn ăn miếng thịt gà mà Trâm gắp. Khi đưa tới sát miệng mới biết Trâm vừa gắp cho cái đít gà còn nguyên lông là lông. Nhìn sang chị Trâm thì chị đang nói chuyện với bà An. Hiếu tức nhưng không làm thế nào được, nhanh tay dùi miếng đít gà xuống mâm bên cạnh rổ rau sống. Ăn xong, Hiếu và Tuấn đi làm, còn Tâm và Lan, bà Hoa ở lại dọn dẹp hộ. Vì nhà cũng ít người, cho nên đàn bà ở lại mỗi người một chân một tay phụ giúp bà An, cho bà đỡ phải dọn dẹp một mình. Trong khi Tâm và Trâm rửa đống bát, thì Lan lại đem rác đi đổ. Bà Hoa mang cốc nước ra gốc khế cạnh giếng vừa uống vừa nói chuyện. Khi chỉ còn ba người, Trâm nói: nhớ lời chị dặn biết chưa? Theo như lời em, thì có khả năng là ngày nào bọn này cũng ăn nằm với nhau. Vậy sáng mai chị em mình đi luôn, dằn mặt thằng Ngô con đĩ ấy, sớm ngày nào hay ngày ấy, cái Lan nhà mình đỡ khổ. Tâm gật đầu, cô mông lung lo sợ việc không thành. Thế nhưng để yên thì Lan bị chồng đánh cô cũng không đành. Đầu đặc như bí không nghĩ được gì, thôi thì nghe theo cả vào chị Trâm. Chị em nhà mày có cái gì cứ thậm thụt thế? Lại định đi đánh nhau với đứa nào phải không? Hai chị em nhìn nhau giật mình khi bà Hoa vừa mới thò đầu ra hỏi. Nhớ đến chuyện cần nhờ, Tâm kéo tay bà Hoa cùng ngồi xuống đống bát vì sợ bà An trong nhà nghe thấy, cô nói: mẹ ơi, thằng chồng cái Lan ngoại tình, nó về nhà đánh cái Lan. Những vết trên mặt con Lan là do chồng đánh đấy. Thế nên con với chị Trâm đang bản tính đi dằn mặt chúng nó. Thế nhưng hai chị em con thân gái không đủ lực, mẹ cho con mượn mấy thằng hôm trước đánh chồng con ý được không? Con sẽ tự trả tiền thuê không cần mẹ đâu. Tâm đang giải thích cho bà Hoa hiểu. Bà nghe xong đầu đuôi đặt cốc nước xuống đất. Bà ấn đầu con một cái mắng: từ khi nào mày ăn cơm nhà vác tù vào hàng tổng thế hả Tâm? Mày xem thân mày lo xong chưa mà mày lo cho nó. Cái giống đánh vợ nó đã khốn nạn lại còn thâm. Chị em mày mó tay vào không khéo hại chết con Lan luôn. Chúng mày có lớn mà chẳng có khôn, dằn thế nào thì dằn, nhưng em mày vẫn ở đấy, bạn mày vẫn ở trong nhà đấy. Tao khẳng định với cái tính cách nhu nhược chịu đựng của con Lan, kể cả chồng có cặp một đứa chứ 10 đứa, thậm chí thằng kia đánh nó gãy hàm đi chăng nữa thì nó cũng chẳng bỏ đâu mà. Bà Hoa vừa mắng vừa giải thích cho hai ả hiểu. Hai người nhìn nhau không nói gì. Vừa mới nãy còn có ý định sục sôi trả thù cho cái Lan, giờ mới nghe thấy mấy câu này của bà Hoa, cả đám lại cụp vòi. Thế cần mượn mấy thằng? Đang cạn dần ý chí thì bà Hoa lại gạ, trầm trố mắt nhìn bà rồi đáp: bác mới nãy còn mắng chị em cháu không nên xía vào, giờ đã điều thêm nhân lực, bà Hoa máu chiến thật đấy. Trầm cười hài hước trước kiểu nói của bà Hoa, Tâm ngồi đấy cũng xen vào: mẹ em đánh nhau hăng lắm đấy chị ạ. Hồi trẻ không làm chị đại thì cũng cầm đầu băng đảng, trong người có một núm đấy thôi nhưng ghê lắm. Bà Hoa được con khoe thì lử mắt đáp: không có đâu, chẳng qua tao cũng thương cái Lan thôi. Biết là không nên xía vào thật, nhưng nó bị chồng đánh. Bất luận thế nào thằng Hiếu cũng sai, cái Lan đã đành, còn cả đứa bé trong bụng nữa. Bà Hoa nói xong, cả ba lại chìm vào im lặng. Nếu như Lan đã vậy, chỉ còn nước người ngoài như chị Trâm, Tâm và bà Hoa phải can thiệp thôi. Tối vợ chồng Hiếu Lan về nhà, khi sắp ngủ Hiếu chồng lòn nói với vợ: đấy, cứ nói gia đình làm nông chân chất hiền lành, mà nói xỏ xiên nhau ra gì phết. Thấy con Trâm nói nghe ngứa tai không cơ chứ? Không phải nghĩ có bà An ở đấy, tao dí vào mà thèm ngồi. Lan nghe chồng nói hạch sách láo toét nhưng cũng nhịn, thôi thì không chấp loại mất dạy. Thế nhưng vẫn chưa xong, hắn cởi quần áo định đi tắm, thì moi trong túi ra tờ hóa đơn, vứt vào mặt vợ hiếu khoe. Đấy, gọi là đến ăn cơm đấy, nhưng có phải vác mồm đến ăn không đâu. Giỏ quà đấy 700 chứ chả ít à. Quà thì xịn, mà đồ ăn thì chán chẳng buồn ăn. Gà thì mở, miến thì nở, được con chị dâu gắp ngay miếng phao câu bỏ bát. Thôi anh, dù gì cả năm mới có ngày giỗ bố, anh đến chẳng cần mang gì cũng không ai trách anh sất. Lan trầm giọng cắt ngang cái loa rẻ đang sang sảng kể công. Thế nhưng hiếu nào có thôi, hắn vẫn nói tiếp. Sao tao lại không được kể? Tao nói đúng chứ có sai đâu. Kể ra đúng thật, tao có thể mang hộp bánh 30.000 đến thắp nhang cho bố mày. Nhưng gia đình mày sẽ không đón tiếp tao bằng mang giỏ quà 700. Nó chẳng lịch sự quách quá ấy chứ. Mày cũng mát mặt còn gì? Lan gượng cười gật đầu. Đúng thật là mát mặt, mát quá ấy chứ đùa đâu. Mát đến nỗi bầm cả mắt lên đây này. Chẳng biết ông bố vợ dưới suối vàng nhận được giỏ quà 700 con rể cũng có nuốt trôi được không không biết. Ngày hôm sau, Tâm vẫn lấy cớ đi làm. Thế nhưng sau khi chồng chờ đến công ty, thì chị Trâm đã đỗ ngay trước quán nước gần đấy. Khi Tâm vừa được chồng thả xuống rồi quay xe đi làm, Trâm phóng tới chở Tâm đi ngay. Hai người quay lại đầu đường nhà bà Hòa chờ Hiếu đi làm. Tuy không biết trước được liệu rằng hôm nay hắn có đi cặp kè ngủ với gái nữa hay không, thế nhưng cả hai cũng chuẩn bị tâm lý sẵn rằng nếu hôm nay không bắt được quả tang thì ngày mai, thậm chí là ngày kia, cả hai cũng nghỉ làm để canh me bằng được. Thế nhưng may mắn thay, hôm nay hắn vẫn đi với gái. Sau một lúc loanh quanh lòng vòng, Hiếu đã phi thẳng vào nhà nghỉ gần đèn xanh đèn đỏ hôm Tâm và Tuấn bắt gặp một lần. Độ 5 phút sau, một đứa con gái trẻ nhuộm tóc vàng cũng nhanh chóng tới nơi. Đứng từ bên đường này, Tâm rút điện thoại ra gọi cho bà Hoa cho người tới địa điểm trên phục kích. Tầm 10 phút sau, năm thằng thanh niên xăm trổ có mặt. Kể ra kế hoạch lúc đầu là do chị Trâm vạch ra, nhưng sau khi nghe hai chị em trình bày thì bà Hoa lại là người sửa kịch bản và đưa ra quyết định. Thay vì cả hai người con gái đi vào cùng lộ diện thì bây giờ bà Hoa phái đến tổng là năm thằng đàn ông cao to nhằm hạ gục Hiếu và người tình ngay tức khắc. Trâm và Tâm không phải nhúng tay vào, không phải gặp nguy hiểm, quan trọng hơn là sẽ không gây phiền phức khó dễ cho Lan. Năm thanh niên ngồi nghe Tâm giao việc cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần đánh Hiếu thừa sống thiếu chết là được. Còn con phò và cho nó đôi ba cái là thôi. Ấy, thôi là thôi thế nào được, như thế thì nhạc chết. Chị Trâm xua tay, rút trong túi ra một bọc nhỏ màu đen được buộc cẩn thận, khẽ đặt lên bàn chị nói. Dánh ghen, mà nó không có gì ướp, nó nhạt lắm. Các anh cầm thêm bọc này, song sát vào chỗ đấy đấy của nó giúp chúng tôi trả thêm tiền. Dứt lời, Trâm rút tiếp trong ví tiền ra đưa cho bọn bạo trợn, chỉ cần có tiền, việc gì chúng nó không dám làm. Bỏ bọc ớt trộn nước mắm vào túi quần, chúng nó lầm lì đi thẳng sang bên đường, nơi nhà nghỉ có thằng em rể, anh chồng lẫn con phỏ đang hú hí bên trong. Bằng mấy câu dọa, bọn côn đồ được Lễ Tân dẫn lên phòng mà Hiếu vừa mới thuê trên tầng 4. Dừng chân tại cửa phòng, Lễ Tân đi xuống để năm tên giang hồ vào xử. Nói chung chuyện đánh ghen hay làm loạn chỗ nhà nghỉ không còn mấy xa lạ. Đánh nhau xong, họ vẫn trả cho chủ nhà nghỉ ít tiền gọi là đền bù thiệt hại. Mặt khác, chủ nhà nghỉ cũng không muốn để lộ chuyện đánh đấm ra ngoài, như thế khách nào dám vào thuê nữa. Cho nên đôi bên cùng có lợi, giải quyết ổn thỏa êm đềm. Chị Trâm và Tâm vẫn ngồi bên hàng nước chờ kết quả. Trâm xót ruột cứ đi lại liên tục, khiến Tâm cũng chóng mặt theo, kéo tay chị Tâm nói. Khiếp, đi đánh ghen cho cái Lan mà tôi cứ ngỡ đánh ghen chồng bà đấy, đi lại ít thôi chóng mặt lắm. Trâm lật đật ngồi xuống, tu hết cốc nước chè, ánh mắt láo liên trông ngóng, Tâm hỏi. Nãy chị đưa thêm cho chúng nó bao nhiêu đấy? Khiếp, còn chuẩn bị cả nước mắm ớt đánh ghen nữa thì bà cũng đầu tư quá đấy. Tất nhiên rồi, chị đưa thêm 5 triệu. Ngày hôm qua chị phải đi ứng lương đấy, chỗ đấy là tháng sau chị không có đồng nào nữa đâu. Có phải lúc nào cũng đi đánh ghen đâu, phải đầu tư chứ. Tâm bật cười trước độ chịu chơi của chị Trâm, nhìn chị mong ngóng, ít ai nghĩ rằng chị đang đi đánh ghen cho em chồng. Khẽ nhìn chị, Tâm lại hỏi. Ngày xưa chị không thích cái Lan mà, sao giờ lại đánh ghen hộ nó? Chị Trâm cười, đôi lông mày co lại, chị giải thích. Không phải là chị ghét nó, mà cái tính chị nó hay cục cằn, nói thẳng là đanh đá. Vào làm dâu nhà cái Lan thì lại hiền lành quá. Mới đầu chị quen cách sống ở nhà rồi. Thế nhưng hôm gặp em, lại đôi lần gặp mẹ em nói thẳng, chị mới chỉnh nắn lại mình. Phải nói là người đanh đá gặp người ghê gớm hơn mới chị được. Tuy chị hay chửi cái Lan, nhưng chị không ghét gì nó cả. Chị thương nó nhiều là đằng khác. Trẻ người non dạ đi làm dâu nhà khắt khe thì chớ, lại còn mang bầu trước, tủi nhục biết bao nhiêu. Cùng làm dâu lại chị em thật đấy. nhưng nó có bao giờ kể chuyện gì với chị đâu. Chắc nó lại sợ tính chị nóng mà can thiệp vào. Chị hay gặng hỏi thì nó toàn cười, không nói năng gì. Lấy chồng chứ có phải đi tù đâu mà khổ vậy kia chứ. Trầm thở dài lắc đầu, thường đứa em chồng hiền lành chịu khó. Vậy nên chị cũng không thiết ứng lương thuê xã hội dằn mặt thằng chồng tệ bạc của em mình để sau này cho nó đỡ khổ. Anh dì ơi, em mang nước lên ạ. Nước nôi gì tầm này, tao có gọi nước đâu. Tiếng gõ cửa kèm theo lời nói của thanh niên xưng là Lễ Tân gọi vào. Hiếu đang lúc lâm trận bị quấy rầy liền gắt. Nghĩ đã xong, nào ngờ bên ngoài tiếng người kia lại vang lên. Nước này là nhà nghỉ chuẩn bị cho anh chị, miễn phí đi ạ. Anh ta lấy giúp em với. Sao hôm qua tao cũng đến mà không thấy mày nói có nước khuyến mãi. Đã bảo là tao không uống mà lại, sao mày thích nói nhiều thế? Đã mất sức thì chớ lại bị lèo nhèo. Hiếu chồng mồm ra nói lại. Bên ngoài tiếng người thanh niên cứ này nỉ thiết tha. Do hôm nay nhà nghỉ kỷ niệm ngày đi vào hoạt động nên mới được phục vụ ưu đãi thế này. Anh cứ ra lấy hộ em với. Ngoài nước ra, bên em còn phục vụ cả dưa hấu nữa đây. Chén người xong chuyển sang chén dưa đúng là mát ruột luôn. Hiếu nghe thì có lý. Tuy đang bận việc chân tay, thế nhưng vì đồ miễn phí không mất tiền nên hắn vẫn lững thững ra nhận. Vừa định mở cửa mắng nhân viên thì chưa cất được mồm lên, Hiếu đã bị tóm tóc ấn lại vào trong phòng. Lập tức bốn thằng còn lại, đứa giữ tay chân, đứa chốt cửa, đứa nhảy lên giường khống chế con phò đang cởi chuồng nằm đắp chăn trở sơi tiếp. Tất cả diễn ra quá nhanh khiến không ai có thể lường trước được. Hiếu đau đớn vì cái tay gãy còn chưa lành hẳn, nay bị bẻ quạt ra đằng sau, hắn kêu: "Ôi giời ơi các anh ơi, các anh là ai? Các anh bắt nhầm người rồi, bỏ tay ra đau quá." Mặc cho tiếng la hét thất thanh của Hiếu, những tên côn đồ đấm đá hắn tơi bời khói lửa, không cần nói nguyên nhân do gì hay là ai sai đến. Chúng lạnh lùng đấm đạp Hiếu những nhát đòn chí mạng, khiến hắn ngỡ đau chết đi sống lại. Chẳng biết Hiếu nhìn thế nào lại ưng chúng con lợn này, đã xấu hơn vợ lại còn thấp hơn vợ, da rẻ đen chũi sần sùi, mặt như cái mâm, béo đến nỗi chẳng ai nhìn thấy cái cổ của ả ở đâu sắt. Trong lúc giữ Hiếu liên tục dãy giụa và kêu gào, hắn vẫn leo lèo mà thắc mắc: "Ai sai chúng mày đến đây? Nói đi, là con Lan phải không?" Thế nhưng không ai trả lời hắn. Có lẽ chúng nó cũng còn chưa kịp hỏi tên của Tâm, bởi chúng nó là do bà Hoa thuê hộ. Tâm chỉ là người giao nhiệm vụ rồi trả tiền thôi. Vì Hiếu biết sắp sửa bị dùng cực hình, cho nên hắn dãy đành đạch kháng cự. Vì vậy, hai tên ép tay Hiếu vào góc tường, bên cạnh là cái cửa sổ nhìn ra ngoài làm bằng cửa kính. Trong lúc chờ tên kia lấy ra pháp bảo gia truyền mà Trâm đã kỳ công làm, thì Hiếu đang bị giữ quay mặt ra ngoài. Khi cái rèm tốc lên, tuy rất nhanh nhưng hắn kịp nhìn phía bên kia đường. Em dâu cùng với chị vợ đang ngồi quán cóc, hướng ánh mắt khá nóng ruột về phía nhà nghỉ bên này. Nghĩ mình nhìn nhầm, Hiếu căng mắt ra nhìn thêm lần nữa, đúng thật là hai người ấy. Trong vài giây ngắn ngủi, có lẽ hắn hiểu ra sự tình. Mới đầu hắn còn nghĩ có lẽ nào Lan làm vậy. Nhưng không, cô nào có gan ấy, bị chồng đánh tím mặt mày cũng chỉ biết đứng im chịu trận, thì lấy đâu ra can đảm thuê xã hội đánh ghen. Hơn nữa khi ăn cỗ nhà vợ, Trâm đã nói bóng gió mà hắn cứ cho là nói đùa. Bây giờ thì hắn lại nghĩ, tuy Lan không có gan thuê người đánh hắn, nhưng lại kể cho hội chị em bạn gì để chúng nó ra tay giúp. Như thế có khác gì nhau đâu. Hiếu lúc này thân tàn ma dại, hai thằng không còn giữ hắn nữa mà để cho hắn rơi tự do, đổ gục xuống nền nhà. Sau khi chụp lại mấy bức hình làm bằng chứng, năm thằng giang hồ rời đi. Ra khỏi nhà nghỉ, chúng đến quán cóc mà hai ả đang ngồi hóng kết quả, đưa cho Tâm và Trâm những bức hình chụp được. Hai người khoái chí cười đắc thắng, Trâm nói: "Thế này thì nó mới sáng mắt ra được, cái giá của kẻ đốn mặt lúc nào cũng sẽ có kết cục bi thảm thế này." Xong công chuyện với Hiếu, Tâm và Trâm cũng mỗi người một ngả. Tâm phải nhanh chóng đến công ty, không thì chốc lát nữa chồng còn đón sang nhà bà Hoa ăn cơm. Nếu không thấy cô ở công ty, chắc chắn anh sẽ sinh nghi. Tầm trưa, Tâm được chồng đón sang nhà bà Hoa ăn cơm như bình thường. Tâm cũng không nói gì với chồng, chuyện cô và chị Trâm thay trời hành đạo, bà Hoa cũng biết. Nhưng theo như giao kèo, bà cũng không đả động gì đến chuyện sáng nay. Đến chiều Hiếu về nhà, toàn thân hắn ê ẩm, cộng với chỗ quý phồng rộp lên vì ớt, trên mặt cũng tím khắp chỗ, hắn rũ rượi đúng kiểu từ cõi chết trở về. Vào đến sân, thấy vợ chồng cái ý ngồi đấy nói chuyện với bà Hòa, hắn lững thững đi vào trong nhà tìm vợ. Mặc cho bà Hòa hỏi theo con trai nhưng nó không đáp, bà càu nhàu: "Cái thằng này hôm nay làm sao thế, trông như chết trôi vậy, mẹ nó hỏi mà nó cũng không thèm trả lời." "Ôi xảo kệ lão ấy mẹ ạ, mà mẹ có để ý cái mặt lão ấy không, cũng tím bầm hết đấy, không hiểu tại sao nữa." Khi mấy người ngoài này còn thắc mắc, không hiểu Hiếu có chuyện gì, thì bỗng một tiếng đổ vỡ lớn khiến tất cả giật mình. Tiếng này phát ra từ phòng của Hiếu và Lan. Khi mọi người chưa khỏi hoàn hồn, thì tấm ảnh cưới cỡ lớn được Hiếu ném thẳng ra ngoài sân, rồi hắn chạy vào trong phòng khóa trái cửa đánh vợ. Bên ngoài này không ai hiểu lý do vì sao Hiếu lên cơn điên như vậy. Trong căn phòng cưới chưa được vài tháng, tiếng khóc xen tiếng đập phá đồ đạc vang lên lạnh lùng. Hiếu vùng tay đánh vợ không thương tiếc. Nếu ai không biết, có lẽ lại nghĩ Hiếu đang đánh con chó vì cái tội ỉa bậy trong nhà. Sau khi đánh vợ chán một hồi, Hiếu ngồi thở như trâu, bây giờ hắn mới nói. Con đĩ nhà mày cũng khá lắm đấy, cứ im ỉm hiền lành chịu đựng, nhưng lại bảo chị em nhà mày đánh tao, khá lắm, mày chỉ giỏi đóng kịch thôi. Lan nằm bệt trong vũng máu của mình, cô đau thật đấy, nhưng đây không phải là lần đầu bị chồng đánh, cho nên cô cũng không còn uất ức dằn vặt như ngày đầu nữa. Thế nhưng câu nói vừa rồi của Hiếu nói ra khiến cô không hiểu, mấp máy môi Lan nói. Em làm cái gì? Em đã làm gì nên tội nên tỉnh chứ? Chẳng ai làm gì anh cả. Mày có thật là mày về nhà mày, mày không kể gì không? Mày không kể mà chúng nó lại biết, mày thuê người đánh tao à? Này thì giỏi này cãi. Mỗi câu nói oan nghiệt, Hiếu lại giáng xuống đầu vợ những đòn trời giáng. Thậm chí hắn còn giẫm cả lên đầu lên mặt vợ. Khuôn mặt Lan bây giờ máu me không còn chỗ hở. Tiện tay, hắn còn tương cả cái lọ hoa bằng gốm vào đầu vợ, khiến cô choáng váng suýt ngất. Lì dị đi, tao không thể sống với cái loại cứ ngỡ hiền lành, nhưng thuê cả người đánh chồng như mày. Cái loại đầu đường xó chợ mà cứ nghĩ mình hiền lành, kinh tởm thật. Tùy máu ngập ngụa khắp mặt và khá choáng khi mới bị chồng đánh xong. Thế nhưng Lan vẫn thều thào, đưa đôi bàn tay nhuốm máu túm lấy ống quần chồng, cô nài nỉ van xin. Anh ơi, anh đừng nói như vậy, em không biết chuyện gì cả. Còn con mình chưa kịp chào đời, nó nghe được những lời này của bố nó tủi thân lắm. Những giọt nước mắt cứ thế hòa lẫn vào màu đỏ của máu rơi xuống gò má. Lan bỏ cả sĩ diện liêm sỉ con người để xin chồng, hãy vì con mà không bỏ vợ. Thế nhưng cô không biết, một khi người ta đã cạn tình nghĩa, thì lý do lý chấu cũng chỉ bằng thừa thôi. Không thấy chồng nói gì, Lan lại thều thào nói tiếp. Ngày xưa anh hứa sẽ chăm sóc cho em cả đời mà phải không? Nay mình sắp có con rồi, anh đánh chết em cũng được. Nhưng chỉ xin anh, còn con mình, còn nội ngoại hai bên, anh thương em với. Thương mày rồi ai thương tao? Hả? Mày biết con Trâm, con Tâm, bạn bè thân thiết của mày ấy, nó vừa thuê người đánh tao đấy. Ngày xưa tao nghĩ mày hiền thục cam chịu, nhưng cuối cùng cũng là loại hồ ly cả. Mày không đánh tao, nhưng mày đi kể với chúng nó để chúng thuê người đánh tao. Thế thì khác mẹ gì nhau, đối với loại vợ như mày cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Mà tài thật đấy, ở quái đâu về, thân không thân, máu mủ cũng chẳng phải, lại cứ bắt người ta phải chịu trách nhiệm cả đời. Mày thấy mày có buồn cười không? Ngày xưa mẹ tao ghét mày, nhưng đến giờ tao cũng hiểu tại sao bà ấy lại ghét. Đến giờ bản mặt mày chẳng ai ưa nổi. Mày cũng đừng có lấy cái thai trong bụng ra uy hiếp tao, chắc gì nó đã phải con của tao. Những lời nói tựa như dao bầu đâm thẳng vào trái tim người mẹ mang thai như Lan. Đấy, hứa hẹn cho lắm vào, giờ ghét nhau họ phủi tay chóng vánh, đến con cái cũng không nhận. Lan buông tay khỏi ống quần của chồng, sự thống khổ khiến cô sụp đổ hoàn toàn. Mẹ chồng ghét, em chồng không ưa, giờ đến chồng cũng miệt thị đánh đập. Trong căn nhà này cô còn sống vì ai, cố gắng vì ai nữa? Vợ chỉ là người dưng nước lã, buồn cười thật, máu mủ không phải, quen biết cũng không. Ở đâu về nhà tao, lại bắt tao có trách nhiệm cả đời, mày có thấy dơ không? Những lời cay nghiệt của chồng vừa nói ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lan, như thể có ai vừa thâu lại thành băng rồi phát cho cô nghe, khiến cô đâm điên lên mà gào thét bất lực. Chồng đánh xong phổi đít đi thẳng, để mặc vợ trong đống máu, trong căn phòng chật hẹp với những bức hình cưới vỡ nát. Cánh cửa đóng lại cũng gần như khép lại tất cả những câu hứa chót lưỡi đầu môi. Sau này anh sẽ nuôi em. Gớm chửa, không dậy mà dọn dẹp đi còn nằm chầy chật ra đấy. Mày định ăn vạ đấy à? Không phải bỗng tự dưng thằng Hiếu từ một đứa hiền lành quay ra đánh người. Chỉ là do mày sống không ra gì thôi. Dám xúi chị xúi em đánh chồng mình, ngu hết phần thiên hạ. Bà Hòa thò đầu vào nhìn căn nhà đảo lộn. Bà không quan tâm Lan nằm trên đất máu chảy đầm đìa còn thở hay là không. Bà Hòa chưa từng có thiện cảm với Lan từ cái lần gặp đầu tiên ấy cho đến khi cô chính thức bước vào nhà này. Cái ý cũng theo mẹ vào, nó lắc đầu ngao ngán. Thuê người đánh chồng là dở rồi, trông hiền lành thế mà gan cũng to ra trò nhé. Lan vẫn nằm đấy, đôi mắt sưng phù đầy đau đớn. Cho đến bây giờ cô không biết lý do nào khiến cô sống đến thời điểm hiện tại, khi mà tất cả những con người này quay lưng với cô, cho rằng cô là một kẻ tội đồ. Hiếu đánh chỉ vào ngực và mặt, đạp vào chân tay vào đầu, còn cái bụng thì không đả động đến. Hắn biết trong bụng Lan còn có con của hắn, vì vậy dù ghét vợ thế nào, Hiếu cũng phải để cô sống đến khi cái thai khỏe mạnh chào đời. Tâm Triều vẫn đi làm, cô không hề hay biết sự tình đang xảy ra ở nhà. Trong đầu cô vẫn đinh ninh, Hiếu sẽ không biết được ai thuê bọn xã hội đánh hắn, và hắn sẽ sợ mà không dám động đến vợ, sẽ tù trí thương yêu vợ con, không còn đi lăng nhăng bên ngoài nữa. Cuối cùng lại không đơn giản như vậy, Lan ở nhà bị chồng đánh thiếu điều tưởng chết, đôi mắt sưng tím tụ cả máu như muốn mù. Tuy nhiên đau đớn hơn cả là thâm tâm một người con gái dành cả thanh xuân chỉ đổi lấy nước mắt và máu từ người chồng đã từng thề non hẹn biển. 5 giờ chiều, hai vợ chồng Tuấn về nhà, vừa đỗ xe đến sân, đập vào mắt hai người là tấm ảnh cưới của Hiếu và Lan đã vỡ khung. Trên nền, hàng trăm mảnh kính nhỏ lấp lánh văng khắp sân, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ cắm vào chân gây chảy máu. Tâm Mặt đang hớn hở, định bụng sẽ về khoe chiến tích với Lan. Thế nhưng tấm ảnh cưới tan tành này báo hiệu rằng cô đã về chậm chân một bước. Ghê gớm không? Có ăn có học, bố mẹ là đảng viên công việc nhà nước, bản thân đi du học nước ngoài. Ấy thế mà dám thuê người đánh anh chồng, sợ thật đấy. Mẹ đã gọi công an chưa thế? Đừng để mấy con nhà gắn mắc văn hóa rộng này nó lộng hành. Không khéo điên lên, nó kề dao vào cổ mình lúc nào không hay đấy. Cái ý lườm nguyết chị dâu rồi bâng quơ nói, bà Hòa gật đầu. Tao báo rồi, phải gô cổ cái loại giặc cái ấy vào, chứ để lên bàn thờ mà thờ ấy. Tâm nhìn hai mẹ con bà Hòa không nói năng, cô chạy vào nhà tìm Lan. Tuấn đứng đấy không hiểu chuyện, anh bênh vợ. Hai người nói cái gì đấy? Cái gì mà thuê người đánh? Ăn no lại rằng mỡ phải không? Ôi giời ơi, Tuấn ơi là Tuấn, đến nước này mày vẫn bênh con đĩ ấy thì mày đúng là ngu rồi. Con vợ mày với chị dâu con Lan sáng nay thuê người đánh sưng mặt thằng Hiếu đấy. Tuấn ngỡ ngàng, anh vẫn chưa tin liền nói. Mẹ lại bị con thối mồm này bơm đều phải không? Tâm đi làm từ sáng cả ngày với con, lấy đâu ra đi đánh anh Hiếu? Mà đánh để làm cái gì? Tuấn một mực bênh vợ, ý lắc đầu bĩu môi kéo tay bà Hoa nói. Thôi mẹ ạ, à, mẹ cứ để cho vợ chồng người ta thương nhau. Tầm này mình có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ bằng thừa thôi. Đợi công an đến rồi giải quyết, lúc ấy ai gian ai ngay rõ như ban ngày. Tuấn vào nhà theo vợ. Tâm sau một lúc tìm thấy Lan thì thấy cô đang nằm trong nhà tắm. Toàn thân Lan ướt sũng máu, trông cô chẳng khác nào mới vừa móc ở dưới lỗ lên. Lan ơi, mày bị làm sao thế? Sao nhiều máu thế này? Để tao đưa mày đi bệnh viện. Khuôn mặt Lan lúc này có lẽ không ai nhận ra. Bất giác Lan nhìn Tâm cười, nụ cười đầy oán hận. Lan như ngây dại hỏi bạn mình. Mày đi trả thù giúp tao đấy à? Kết cục vừa lòng mày chứ? Tao... Tâm ngập ngừng còn chưa trả lời được thì Lan đã vung tay một nhát đánh thẳng mặt Tâm khiến cô chao đảo. 5 ngón tay còn dính tí máu in hẳn vào một bên má của Tâm. Lúc này Lan mới gào lên, đôi mắt ngấn lệ như muốn chảy máu chửi. Sao mày lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống của tao thế hả? Mày cứ phải thấy tao bị hành hạ thế này mày mới sung sướng hả hê phải không Tâm? Tao không có ý đấy. Mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã. Tâm rối rít nói mong Lan hiểu ra vấn đề. Thế nhưng Lan không để cho cô nói tiếp, tiếp tục tát vào mặt Tâm 2 phát nữa. Lần này Tâm ngã bổ xuống sàn. Lan nhìn theo không chút thương cảm, khẽ nhếch mép cười, đôi mắt ửng ực ngước nhìn đứa bạn thân. Ngày trước khi chưa lấy chồng, tao còn nghĩ nếu mày vào đây sẽ giúp tao thích nghi được với gia đình này. Thế nhưng mày xem, mày vào đây mày lấy lòng bà Hòa, được ý nhiều hơn tao. Mặc cho tao hàng ngày cố gắng thế nào đi chăng nữa, tao cũng không vừa mắt ai. Trong khi mày chẳng làm gì cả thì tiền vẫn còn tự do tự tại, còn tao bị lấy hết sạch tiền. Khi mày ngày nào cũng được về nhà mẹ đẻ ăn cơm thì tao tính cả ngày dỗ bố lẫn ngày đi siêu âm là 2 lần. Khi mày được chồng chiều chuộng nâng niu thì ngày nào tao cũng bị đánh đập. Mày bảo mày giúp tao lấy lòng bà Hòa, lấy lại tiền đã mất, nhưng cuối cùng tiền vẫn bị trấn lột, còn chẳng được lòng ai. Giờ vì mày tao còn bị mang tiếng là đánh chồng. Mày nói xem, mày đang giúp tao hay đang hại tao? Hay là mày muốn tao bị cả nhà này ghét bỏ thì mày mới sung sướng phải không? Tâm nghe bạn chỉ trích thì khóc nấc lên. Cô lắc đầu. Tầm này có nói gì, có giải thích thế nào thì Lan cũng không thể bình tĩnh nổi, và cũng không còn tin tưởng vào đứa bạn thân nhất được nữa. Mày ra ngoài đi, từ nay về sau tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, chẳng có bạn bè gì nữa hết. Mày có cuộc sống của mày, tao có cuộc sống của tao, kể cả tao có bị chồng đánh đến chết cũng không can dự gì đến mày. Tâm không giải thích gì, không nói năng gì, Lan lạnh lùng quay đi. Lúc ấy Tuấn cũng vừa chạy vào, thấy vợ bị ngã trên đất thì vội vàng đỡ lên. Anh cũng kịp nghe được hết những lời tuyên bố chua chát từ chị dâu, anh nói. Tâm làm gì thì cũng là vì muốn chị bớt khổ thôi, chị đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mặc cho lời khuyên từ em chồng, Lan quay mặt đi không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Bất chợt từ phía sau, tiếng bước chân lộp cộp vang lên lạnh lùng. Đám người chừng 3-4 người đàn ông mặc áo công an lạnh lùng đi đến, giơ một tờ giấy chi chít chữ. Người công an trầm giọng nói rõ ràng: "Cô Tâm, có người tố cáo cô về tội cố ý gây thương tích, làm ảnh hưởng đến danh dự người khác, mời cô về trụ sở công an làm việc." Nói xong, họ vào lôi Tâm đi trong sự bất lực của Tuấn. Lần này chẳng cần ai giải, cô cũng có thể tự đi được. Trước khi đi, cô còn trấn an chồng mình: "Em không sao đâu, em không làm gì sai cả. Anh ở nhà ngủ, mai em sẽ về." Tuấn gật đầu cho vợ yên tâm, nhưng lòng anh nóng như lửa đốt. Bạn thân bị đưa đi, nhưng Lan không ngoái ra trông lấy một lần. Tâm bị đưa lên xe, bà Hòa với Ý đứng ở ngoài sân cười hả hê, mẹ con nó bảo nhau: "Thế thì mới trị được con này, mẹ kiếp, toàn lũ khốn nạn với nhau cả." Tuấn đứng trong nhà không dám nhìn ra cảnh vợ bị đưa đi, khẽ rút điện thoại, anh bấm số rồi đưa máy lên nghe. Giọng đầu dây bên kia bắt máy, anh đã run giọng kể: "Mẹ ơi, Tâm bị công an bắt đi rồi mẹ ạ." Bà Hoa nghe bên này xong thì không giật mình, không thảng thốt, bà trấn an con rể: "Con đừng có cuống, nói mẹ nghe, ai là người báo bắt con bé?" "Con không biết nữa, con nghe nói Tâm thuê người đánh anh Hiếu, cũng chưa biết rõ ràng thế nào, cũng có thể là anh Hiếu, mà cũng có thể là mẹ con ạ." Tuấn sợ vợ vào trong ấy bị người ta đánh thì rưng rưng nước mắt. Bà Hoa lên tiếng nói tiếp: "Chuyện vợ con nó bị bắt cứ để mẹ lo. Bây giờ con chỉ cần hỏi xem ai là người báo công an rồi nói với mẹ. Ngày mai cái Tâm sẽ được về nhà an toàn." Tuấn gật đầu rối rít. Chưa bao giờ người ta thấy Tuấn khóc như lúc này, cũng chỉ vì lo cho vợ xảy ra chuyện gì. Trong khi còn luống cuống, cái Ý đi đến bên nó khuyên: "Thế tội làm nhục với đánh người đi giám định thương tật thì ít cũng phải tù 3 năm. Anh thấy đấy, đàn bà mà đánh người là dở rồi, mà đánh ai không đánh lại đánh anh chồng. Anh thử nghĩ mà xem, đến anh chồng nó còn đánh thì chồng là cái tép khô gì. Để chuyện này êm xuôi, tốt nhất là ra tòa, rồi cưới con khác hiền lành hơn. Chứ cứ sống trong sợ hãi thế này anh không thấy mệt à?" Tuấn không nói năng gì, bởi tính vợ anh thế nào chẳng lẽ anh lại không biết nữa hay sao? Đâu có dễ gì khiến Tuấn bỏ vợ chỉ vì đôi ba chuyện xích mích này. Gạt nóng giận trước lời khuyên từ con em gái thối mồm, Tuấn cay xăng gật đầu anh nói: "Để anh xem đã, nếu cái Tâm sai thật, anh sẽ xử lý nó." "Đúng đấy anh ạ, phải tần nó như ông Hiếu tần con Lan ấy. Gì chứ cái thói ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì phải đe mạnh tay vào, chứ lờ ngờ nó càng láo ra." Tuấn gật đầu, tức vì thái độ của em, nhưng anh vẫn nhịn hòng được nghe tường tận về vụ việc. Anh hỏi: "Thế làm sao mà nó lại thuê người đánh anh Hiếu? Chắc ông ấy phải làm cái gì thì vợ anh nó mới như thế. Nghe đầu chị dâu chị Lan cũng nhúng tay vào à? Mà ai báo công an thế? Sao không giải quyết nội bộ cho êm thấm? Đưa nhau ra công an thế này người ta cười cho." Tuấn thật thà hỏi, Ý ngơ ngác nói: "Ô kìa, em tưởng anh là chồng nó thì phải kể với anh chứ. Nó lại không nói gì mà đi giải quyết trong âm thầm à? Con này cũng ghê gớm lắm đây." Ý ngạc nhiên hỏi lại, Tuấn lắc đầu chắc chắn: "Chắc nó sợ kể với anh thì anh sẽ gàn, cho nên nó không có nói gì cả. Về đến nhà mới biết cơ sự, thế rốt cuộc là thế nào?" Ý gật đầu, nghĩ đến anh mình là chồng cũng bị con vợ dắt mũi nên nó càng kể hăng: "Anh có biết cái Lan với con vợ anh thân thiết từ hồi chưa chồng không? Chúng nó về làm dâu, còn giả vờ không quen biết để lừa nhà mình đấy. Lúc sớm ông Hiếu về, mặt mũi sưng hết cả lên, chảy máu mồm, răng còn bị lung lay do chúng nó đánh cơ. Nghe anh Hiếu kể, anh ấy đi ngủ với con bồ trong nhà nghỉ. Chẳng biết hai con ôn này đi theo dõi rồi thuê người đến đánh. Lúc về nghe vậy, mẹ có bảo phải báo công an. Nhưng ông Hiếu ngại con Tâm là em dâu, bên kia là chị vợ, nên quay ra đánh vợ cho bõ tức. Ông ấy nghi con Lan kể cho hai người kia đánh dằn mặt. Nói chung cũng ghê gớm như nhau. Mẹ thấy anh Hiếu không dám báo thì mẹ tự gọi điện. Mẹ bảo đi giám định thương tật, chắc chắn chúng nó phải bồi thường. Không xuống nước cầu xin nhà mình còn phải bị đi tù ấy." Mồm con Ý đang bon bon thì Tuấn vả cái đốt vào mồm khiến nó giật mình. Khi còn chưa hiểu anh trai đùa hay thật, Tuấn đã chỉ vào mặt nó rồi gắt lên: "Mày trẻ hơn mà mày cũng ngu dại như mẹ nốt. Lão Hiếu có vợ đi ăn nằm với gái mà còn bênh được thì tao chịu. Rồi mày chờ xem ai mới là người đi tù." Nói xong Tuấn đi vào trong nhà. Anh thở phào bởi vợ anh làm đúng. Trong thâm tâm anh biết vợ mình chỉ muốn giúp Lan, thế nhưng lại thành ra cơ sự. Khẽ rút điện thoại anh nhắn mấy dòng, rồi cầm áo khoác chạy thẳng tới đồn công an. Bên nhà bà Hoa, tin nhắn được gửi đến. Bà khẽ nhếch mép cười khinh trước nội dung: "Là mẹ con báo." Tuấn biết nếu nói ra sự thật với bà mẹ vợ giang hồ cộng cán này thì mẹ anh cũng chẳng thể yên thân. Nhưng anh thiết nghĩ đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra trong căn nhà này, mà nó lại xuất phát từ bà Hòa, cái Ý. nên có một người ngoài đứng ra cảnh cáo bà ấy kết thúc mọi chuyện. Và hơn hết, Tuấn tin bà Hoa cũng công bằng, không dùng biện pháp quá khắt khe gây tổn hại đến mẹ mình. Tối hôm ấy không chỉ có Tâm mà Trâm cũng có giấy triệu tập lấy lời khai. Hai chị em gặp nhau thì vui mừng rối rít. Trong khi lấy lời khai, ngoài câu khẳng định chúng tôi chẳng làm sai chuyện gì cả, thì hai người hoàn toàn im lặng. 7 giờ tối tại nhà bà Hòa, Ý vừa mới mổ con gà ăn mừng hai chị dâu đứa tàn tật, đứa sắp sửa đi tù. Hiếu đi từ lúc chiều đến giờ cũng không thấy. Tuấn từ lúc vợ bị bắt đi cũng mất dạng. Còn Lan, cô gái đáng thương bị chồng đánh tưởng chết nằm bẹp dí trên phòng không ai ngó ngàng tới. Căn nhà trầm mặc đến buồn tẻ, tuy chẳng còn tiếng ồn ào cãi cọ, song bà Hòa cũng không lấy gì làm vui, buông đôi đũa bà nói. Đẻ được hai thằng con, chẳng được tích sự gì cả. Đứa thì chiều sợ vợ quá mức, đứa thì đánh vợ như quân thù. Chúng nó cũng chẳng để ý gì đến mẹ nó cả. Bà Hòa than thở, còn vợ chồng cái Ý vẫn cứ ăn. Nó trao mày nói. Mẹ buồn cái gì nào, sắp sửa tống cổ được hai con ôn thần đấy ra khỏi nhà, mẹ càng rảnh nợ chứ sao. Thằng Hiếu thì chắc rồi, nhưng còn thằng Tuấn, trông cái bộ ấy nó không chịu bỏ con Tâm đâu. Bà Hòa thật thà nói ra suy nghĩ, cái Ý lắc đầu xua tay, nó phân trần. Rồi cũng phải bỏ thôi, ông Tuấn nhà mình thích con đấy thật, nhưng sau đợt đi tù này sẽ không chịu nổi sức ép đâu, bởi sợ xấu mặt mà. Giờ đi đâu người ta cũng dì dầm có vợ đi tù vì cái tội đánh người, mà không ai đánh ai, đánh ngay ông anh chồng thì giấu mặt vào đâu. Bà Hòa gật đầu nghe cũng có lý, chưa bao giờ bà lại muốn hai thằng con mình bỏ vợ như vậy. Khi ba người đang ăn, nói chuyện xoay quanh vấn đề về chuyện của Hiếu vừa rồi, thì bất giác Lan đứng lù lù ngoài hè lúc nào không hay, khiến bà Hòa cùng cái Ý giật hết lên thất thanh. Bởi cái mặt của Lan bây giờ máu vẫn còn chảy, sưng vù lên gần như biến dạng, chẳng còn ai nhận ra đấy là Lan nữa. Không những thế, mái tóc bị cắt lởm chởm, lộ ra những vết cắt sâu hõm. Quần áo mặc hôm nay dính máu vẫn còn y nguyên. Bà Hòa nhìn trong hãi, bà ngồi nép vào một bên rồi chửi. Con này, mày định dọa chết tao đấy à? Nhìn chết khiếp đi được, không ở trên nhà xuống đây làm gì? Còn xuống ăn cơm. Lan mơ màng nhìn mẹ chồng đáp nhẹ, thế nhưng chính vì cái sự bình thản ấy khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Lan bị đánh đến độ này rồi, vậy mà vẫn không một chút đau đớn, không oán thán chê trách nửa lời. Ý nhìn Lan điềm đạm ngồi xuống, rồi tự xới cơm ăn thì lắc đầu chép miệng. Chính nó cũng thấy thương hại cho Lan. Bị chồng đánh đến thế này rồi mà vẫn ung dung như không có chuyện gì được, kể cũng phải nể thật sự đấy. Tôi mà như chị, tôi bỏ quách chồng đi cho rảnh. Lan nhìn em chồng không trách móc, ngược lại còn trầm giọng giải thích. Tình vợ chồng có phải nói bỏ là bỏ được đâu. Hơn nữa lỗi không phải do chị, là anh ấy hiểu nhầm chị thôi. Chị còn đang mang bầu, con chị còn phải có bố. Hơn nữa chị vẫn tin anh Hiếu là người hiền lành, anh ấy còn phải chăm lo, có trách nhiệm với chị cả đời. Lan vừa nói, máu từ trong mũi ẩn ực chảy ra, nói như phản biện lại những lời nói của cô là ảo mộng. Thế nhưng Lan vẫn u mê tin tưởng chồng. Hơn nữa cô không có can đảm bỏ Hiếu. Từ nhỏ cô đã thiếu vắng tình yêu của bố, cô không biết cái cảm giác có bố là gì, cho nên cô cũng không muốn con mình sinh ra không biết mặt bố. Ánh mắt Lan ngấn lệ nhưng mơ hồ hy vọng, khiến ai cũng ái ngại mà đau lòng. Ý cũng không buồn nói nữa, nó đứng lên không ăn rồi nói. Thôi, chị ăn một mình đi, ăn mà còn lấy sức đợi chồng, chồng chị kinh dị ứ chịu được. Sau cái Ý, bà Hòa và Cường cũng đứng lên không buồn ăn, một mình Lan vẫn cố bốc từng miếng thịt gà cho vào mồm ngấu nghiến. Cô nhận ra phải ăn để con mình khỏe mạnh, để sau này khi đứa trẻ chào đời, Hiếu trông thấy còn suy nghĩ lại. Tuấn đến nhà bà Hoa cầu cứu, ở nhà ăn nóng ruột nên đã chạy tới. Lúc sớm định vào đồn công an gặp vợ, nhưng người ta không cho vào. Bà Hoa thấy con rể cuống cuồng lo lắng thì khuyên. Con cứ bình tĩnh, không việc gì phải vội. Chuyện mẹ đã hứa đưa cái Tâm ra, mẹ chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ con cứ vào phụ chú Thành dọn cơm, chắc chắn ngày mai cái Tâm sẽ trở về lành lặn. Mặc cho bà Hoa đã đảm bảo như vậy, thế nhưng Tuấn vẫn không thể nào yên tâm. Anh nói với mẹ vợ. Không thể đưa cô ấy về trong tối nay ạ. Con sợ Tâm ở đấy không quen, tối lại chưa ăn gì, mà ngủ ở đấy chắc gì đã có màn, mỗi đốt chết đấy. Bà Hoa thấy Tuấn nói vậy thì bật cười, đúng là thương vợ thì chuyện gì cũng nghĩ ra, bà đáp. Con không trách cái Tâm một tí nào sao Tuấn? Nó đánh thằng Hiếu, tức là anh trai của con đấy. Tuấn nhìn mẹ, anh gật đầu nói. Vâng, con biết ạ. Thế nhưng con thấy vợ con làm đúng. Chẳng qua Tâm cũng chỉ nghĩ cho chị Lan thôi. Nếu không chuyện Hiếu ngoại tình, cô ấy chắc chắn sẽ không can thiệp vào đâu. Kể ra thì Hiếu cũng chẳng ra gì. Nghe những lời nhận xét của con, bà Hoa gật đầu. Công nhận con rể bà có cái nhìn rất khách quan chứ không u mê bảo thủ. Mặc cho vợ có đánh anh mình đi chăng nữa thì tuyệt đối Tuấn không nửa lời oan trách than vãn. Bà Hoa cười nhạt bà động viên. Con đừng lo cho nó. Đáng lý ra mẹ xin nó có thể về trong tối nay. Thế nhưng cũng phải để cho nó nếm trải cảm giác bị giam là thế nào. Để sau còn rút kinh nghiệm mà không xen vào chuyện của người khác nữa. Yên tâm đi, mai nó sẽ được về sớm. Con cứ vào dọn cơm ăn với chú Thành đi. Tuấn nghe mẹ nói vậy thì yên tâm đi vào ăn cơm. Anh nóng ruột lắm ấy chứ, nhưng cũng chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi thôi. Đêm, Lan nằm trong căn phòng lạnh lẽo, dưới đất vẫn toàn mảnh kính vỡ xung quanh. Cô không buồn dọn dẹp, nằm co ro một góc chờ chồng về. Lâu lâu lại xoa xoa cái bụng to đùng của mình để trấn an. Bố con chắc chắn sẽ thay đổi. Cả tối, bà An đã gọi điện sang đây hỏi con gái thực hư thế nào, mà cái Trâm cũng bị bắt đi cùng cái Tâm. Nhưng Lan không nghe máy, cô có biết gì đâu mà nghe. Với lại, cô không biết nói gì với bà vào lúc này. Trong đầu Lan bây giờ chỉ có chồng thôi. Sáng hôm sau, bà Hoa được Tuấn trở đến công an phường. Vì ngày xưa ông Phúc quan hệ rộng, biết nhiều. Hơn nữa sau khi báo công an, người ta có mời Hiếu lên triệu tập, nhưng hắn đã không tới. Thành thử ra không có gì xác minh cũng như đủ kết luận. Sau một hồi nói chuyện thì Tâm và Trâm cũng được thả. Gặp được vợ, Tuấn mừng chảy nước mắt chạy lại bế bổng vợ lên hôn với hít. Có lẽ từ khi lấy vợ xong, Tuấn chưa khi nào phải xa vợ lâu như vậy. Cô được bà Hoa đón về nhà mình. Ở nhà đã có chú Thành nấu cơm trưa đãi Tâm về nhà an toàn. Hôm nay bà chủ động bảo chú Thành mời cả cô Đào, ông Phúc sang ăn cho vui. Lại nói về nhà ông Phúc và cô Đào, sau ngày cưới con gái, hầu như bà không dính líu gì đến nhà ấy nữa. Cũng như bà đã nói, bà nhận thua trước cô Đào và kể từ nay sẽ không liên quan gì đến bên nhà ấy nữa. Thế nhưng sau thời gian bị bà Hoa cạch mặt ấy, có lẽ cô Đào cũng suy nghĩ rất nhiều, nhất là những lần bị ông Phúc đánh. Cô như thói quen chạy sang nhà bà Hoa cầu cứu, nhưng bà không bao giờ mở cửa cho cô vào nữa. Cũng phải trách cô ăn ở thế nào mà chú Thành đánh cho thì chớ, giờ đến ông Phúc cũng không tha. Mới hôm qua thôi, bà Hoa và chú Thành còn nghe thấy cô Đào khóc lóc xin lỗi vì lỡ chót tiêu tiền để dành của ông Phúc. Hai người chỉ nhìn nhau thở dài, ngựa quen đường cũ, khó mà cải tà quy chính. Hôm nay, cô Đào và ông Phúc sang, gặp lại con gái ông cũng mừng, lý nhí hỏi bà Hoa. Bà gọi tôi với cô Đào sang đây có việc gì thế? Gọi hai người sang ăn cơm thôi, có gì to tát đâu. Sao, không được à? Bà Hoa híp mắt hỏi ngược chồng khiến ông Phúc rối rít. À không, tất nhiên là được chứ. Bà Hoa thấy ông Phúc sợ thì cười, bà giải thích. Hôm nay con gái ông về chơi, nên tôi gọi hai người sang ăn cơm cho vui. Tuy không còn là vợ chồng, song cái Tâm vẫn là con chung của tôi và ông, làm thế nào cũng chẳng thể thay đổi được. Hằng ngày sống cạnh nhau, có thể tôi không quan tâm tới nhà bên ấy, nhưng chí ít chúng ta là hàng xóm. Lâu lâu sang nhà nhau ăn cơm chẳng có điều gì to tát có phải không? Cô Đào và ông Phúc gật đầu răm rắp. Lần này không ai thấy cô còn ghen tuông với bà Hoa nữa, bởi cô biết bà Hoa đã không còn gì đếm xỉa với ông Phúc nữa, mà chỉ có ông Phúc ân hận khi bỏ bà Hoa thôi. Vì vậy cho nên, nếu cô không ăn ở đàng hoàng, ông Phúc cũng sẽ bỏ đi nốt. Ăn cơm xong, cô Đào ở lại dọn dẹp bát đũa xong xuôi đâu vào đấy rồi mới xin phép về. Thấy cô thay đổi nhiều, bà Hoa cũng mừng cho hai người. Bất giác bà hỏi ông Phúc. Ông với cái Đào không định đẻ thêm đứa nào hay sao? Định cứ lủi thủi ở với nhau thế à? Ông Phúc nhìn vợ cũ không giấu nổi nỗi buồn, ông đáp. Không phải là không muốn mà không đẻ được ấy. Bây giờ đi thụ tinh nhân tạo cả 100 triệu chứ ít. Giờ tôi lại chẳng có tiền. Với lại đẻ ra nuôi không được thì đẻ làm cái gì? Ông Phúc thở dài. Ai cũng biết ông đang ám chỉ chuyện cái hĩnh chết cháy vì sự vô tâm của người lớn. Thế nhưng đáp lại sự buồn tẻ, bà Hoa lại xoa dịu một cách nhẹ nhàng. Ôi dào, người ta phải nhìn về phía trước ấy chứ. Phải cố lấy đứa con, sau này già thui thủi khổ lắm chứ đùa đâu. Không có tiền sang đây tôi cho mượn. Bà Hoa nói, ông Phúc mắt ngấn lệ nhìn, cảm giác ân hận một lần nữa ùa vào tâm trí khiến ông day dứt. Ông đã làm biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, khiến bà phải chịu nhiều tổn thương. Ấy thế mà giờ bà vẫn đang vun vén cho ông nhiều nhất có thể. Sau cuộc tâm sự đầy chân tình ấy, ông Phúc về nhà suy nghĩ rất nhiều. Bà Hoa đang ngồi ngoài sân nói chuyện riêng với con gái, con rể. Nghĩ đến ông Phúc, Tâm quay sang hỏi mẹ. Mẹ này, có khi nào mẹ có ý định tha thứ cho bố không? Không hề, mày điên à. Tao làm gì phải loại ăn nói hai lời. Với lại bỏ ông ấy xong tao sướng như tiên. Ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ. Thậm chí cặp kè với trai trẻ cũng chẳng ai ý kiến. Bà vừa nói xong câu đấy thì bên trong nhà, chú Thành chẳng biết làm cái gì cứ đụng đũa đụng bát, khiến tiếng ồn vang lên loảng xoảng, hẳn là có người đang ghen tuông đây mà. Bà Hoa phủ nhận rất nhanh khiến Tâm im lặng không đáp. Nghĩ đến chuyện bà Hoa kể ông Phúc cũng thi thoảng đánh nhau với cô Đào, cô liền hỏi tiếp. Chắc mấy lần bị đánh, cô ấy vẫn nghĩ nhà mình bao dung như ngày xưa cho nên cầu cứu. Mà sao mẹ không mở cửa cho cô ấy vào? Chẳng phải mẹ nói tha thứ cho cô Đào sao? Con gái thắc mắc, bà chỉ cười, nhìn trước ngó sau thấy chú Thành không để ý bà mới đáp. Mày nói lạ thật đấy, chẳng phải mày luôn muốn mẹ kiếm người khác cho bớt buồn hay sao? Giờ mẹ tìm được rồi đấy thôi. Mẹ không phải không muốn cho con Đào vào, mà chỉ sợ nó vào rồi lại giở cái thói yểu điệu mồi chài, mẹ sợ lắm. Nói xong, bà đánh mắt sang nhìn chú Thành đang ngồi trong nhà, ánh mắt hai người trìu mến nhìn nhau. Hẳn là hai người này đã có ý gì rồi đấy, mà chưa có công bố cho ai biết thôi. Tâm khẽ lén lén nhìn theo mẹ và chú Thành trong nhà, hai đôi mắt chạm nhau một giây rồi tự động nhìn ra chỗ khác. Kể từ khi biết rõ chân tướng sự việc về quá khứ của chú Thành, Tâm không thấy chú có lỗi lầm gì, ngược lại cảm thấy chú là người hiền lành chất phác, rất ít nói. Tóm lại, so với ông Phúc thì trái ngược hoàn toàn. Trong khi ông Phúc nóng tính, lúc nào cũng bắt ép người khác phải theo ý mình, thì chú lại thay kệ, muốn sao cũng được. Cái tính tình thoải mái của chú khiến bà Hoa sống chung cùng một người đàn ông như có chồng lại cảm thấy không bị gò bó, ngược lại rất tự do tự tại. Bà Hoa e dè cô Đào Sang cũng có cái lý đúng của bà, chẳng phải chính vì hay Sang mà cô đã mồi ông Phúc đấy thôi. Thế nên sau đợt ấy bà đề phòng cảnh giác. Chú Thành tuy là chồng cũ, nhưng bây giờ ở với bà Hoa kinh tế ngày một ổn, lại được bà Hoa tầm bổ vào nên có da có thịt trông rất phong độ trắng trẻo. Biết đâu cô lại giở thói mồi chài chồng cũ của mình thêm một lần nữa. Thế nhưng có lẽ chú Thành không ngu dại như ông Phúc đâu. Đang ăn sung mặc sướng thế này, tội gì quay lại mái nhà tranh để làm gì. Khi còn đang suy nghĩ vớ vẩn, thì bà Hoa lên tiếng nói với hai đứa. Có chuyện này mẹ muốn nói. Mẹ biết nói ra chuyện này nó hơi tế nhị vì là chuyện riêng của hai đứa chúng mày. Thế nhưng sau sự việc cái Lan bị chồng đánh, chỉ vì những tác động xấu từ bên ngoài, mẹ nhất định phải nói. Và mẹ tin khi mẹ nói ra thì cũng chính là điều mà cái Tâm mong muốn. Nghe bà Hoa nghiêm túc như vậy, hai vợ chồng cũng áp lực không kém. Tuấn biết vì Tâm ở trong nhà, thế nhưng tính khí mẹ mình quái thai ương ngạnh, cho nên cũng không biết thế nào. Nên sau khi bà Hoa mở lời, anh đã nói. Vâng, mẹ cứ nói đi ạ, con với Tâm vẫn đang nghe. Bà Hoa gật đầu, không dài dòng bà nói. Mẹ muốn chúng mày dọn sang bên nhà mới xây để ở, tức là ở riêng ấy. Cả đêm hôm qua mẹ nghĩ rồi, nếu muốn gia đình bên ấy yên ổn thì tốt nhất nên hạn chế sống đông người, lâu lâu về thăm xem chừng lại quý mến nhau, chứ ở thế này mãi mãi sẽ chẳng được hòa thuận đâu. Tuấn nghe xong thì không nói gì, đầu anh lúc này cũng đang mải nghĩ. Bà Hoa nói tiếp. Con yên tâm, vài ngày tới mẹ sẽ sang sổ đỏ cho chúng mày. Hồi cưới mẹ còn nói dối là sang cho cái Tâm để xem thử thái độ của từng người, nhưng bây giờ mẹ tin con là người tốt và có thể đảm đương trách nhiệm với cái Tâm. Lúc đầu mẹ có tính cái Tâm làm dâu bên đấy, nhà cửa cũng không quá chật chội, và cái Lan lại là bạn thân thiết. Thế nhưng sau khi chung sống có quá nhiều chuyện xảy ra, mẹ mới phát hiện ra chúng mày nên ở riêng thì tốt hơn. Một phần là giữ nhà được yên ổn, phần vì vợ chồng cái Lan sắp đón thêm thành viên mới. Ở lâu đôi này sinh con, rồi tới đôi kia cũng trở nên chật chội, mâu thuẫn ắt sẽ xảy ra tiếp. Coi như chúng mày nhường lại căn nhà ấy cho thằng Hiếu con Lan. Còn ngôi nhà mẹ mới xây xong định cho thuê, nhưng giờ không cho thuê nữa, hai đứa dọn đến đấy mà ở. Nghe được tâm tư của mẹ vợ, Tuấn nhẹ đi đôi phần. Anh nhìn vợ dò ý kiến, nhưng chắc chắn cô sẽ đồng ý ngay. Tuấn gật đầu rồi lễ phép nói. Vậy con trông cậy cả vào mẹ ạ, con không biết làm gì để cho Tâm đỡ khổ nên... Mẹ biết, con không phải nói gì thêm hết. Một bên là vợ, một bên là mẹ mình, con khó xử là đúng. Chẳng có ai bỏ mẹ mà chạy theo vợ, nhưng lại có rất nhiều người bỏ vợ, bênh vực gia đình mình, mặc cho đó là việc sai đi chăng nữa. Thế nhưng qua chuyện ngày hôm qua, mẹ cũng biết con tin tưởng, lo lắng cho vợ, dẫu cho nó có sai, là mẹ mừng lắm rồi. Cũng không phải ép mày làm thế nọ thế kia cho vất vả. Đối với mẹ, chỉ cần chúng mày thương nhau, lo lắng cho nhau là tốt rồi. Còn chuyện chưa có kinh tế sau này mẹ sẽ giúp. Tuấn chưa nói hết thì bà Hoa đã hiểu ý mà cắt ngang. Cuộc nói chuyện không có gì to tát, song lại thay đổi khá nhiều vấn đề. Thế nhưng tất cả ai nấy cũng đều nghĩ đây là một quyết định đúng đắn đến từ bà Hoa. Ăn cơm trưa xong, hai vợ chồng nghỉ trưa tại nhà bà Hoa. Đến chiều tối, Tâm và Tuấn quay về lại nhà mẹ chồng để thưa chuyện, cũng như chuẩn bị đồ đạc chuyển đến nhà mới. Gặp lại cái ý bà Hòa lần này, Tâm có phần hơi ngại bởi việc thuê người đánh Hiếu vừa rồi. Nhưng nếu hỏi cô có sai không, thì chắc chắn cô vẫn sẽ nói là mình không sai khi tham gia vào vụ việc này. Đến nhà cũng 5 giờ chiều, Lan với cái mặt sưng húp vẫn cần mẫn nấu cơm phục vụ gia đình nhà chồng quá đỗi tử tế. Còn cái ý và bà Hòa đang ngồi vừa nói chuyện vừa cắn hạt dưa. Thấy vợ chồng Tuấn về, hai mụ ra vẻ không thèm nhìn rồi lườm nguýt nói đều. Ôi giời, nhân tài đánh người về rồi đấy à? Nhìn mặt rõ là hiền lành, thế mà cũng toàn bọn đầu đường xó chợ. Gớm chửa, dám đánh cả anh chồng. Cái loại này phải đi tù mới biết thân. Hai mẹ con xì xào nói to nói nhỏ. Trông thấy Tâm vẫn còn nhơn nhờn ở đây, hai mụ vẫn tức. Đáng lý ra cô phải bị đi tù mới hả dạ. Tâm ra hiệu cho Tuấn nói chuyện với mẹ và em gái, còn mình xuống bếp nói chuyện với Lan. Nhìn khuôn mặt sưng húp bị chồng đánh chi chít, vết này chưa khô lại thêm những vết khác. Nhìn từ sau, tấm lưng nhỏ nhắn lầm lũi làm việc. Tâm ứa nước mắt nhưng chưa dám nói lời nào. Nhìn bạn mình bị hành hạ, Tâm cảm thấy xót xa vô hạn. Chỉ vì sự can thiệp của mình khiến bạn thân bị đánh tưởng chết. Trong khi còn đang mải suy nghĩ, Lan bất giác quay ra nhìn. Tâm lúng túng nhìn bạn ngập ngừng hỏi. Đang nấu cơm đấy à? Thế nhưng Lan không đáp. Ánh mắt nhìn bạn vẫn lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào. Lan vẫn âm thầm làm như thể không nhìn thấy. Tâm biết cô có nói gì lúc này thì Lan cũng sẽ không tha thứ cho cô. Tính tỉnh Lan thế nào cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Tâm thở dài, mặc cho bạn vẫn cần mẫn làm, cô nói. Tao biết mày vẫn còn giận, thế nhưng mày biết tao làm không sai mà phải không? Tao về cũng chỉ muốn chào từ biệt mày thôi. Từ ngày mai tao sẽ chuyển ra ngoài ở. Mong rằng khi không có tao ở chung, mày sẽ yên ấm và bình an như những gì mày mơ ước. Khi nào có chuyện gì cần cứ gọi tao, nhất định tao sẽ đến. Tâm nói xong, quay lưng lên phòng thu dọn quần áo cùng với tư trang cá nhân. Đồ dùng khi cô dọn về đây cũng chẳng có gì, ngoài mấy bộ quần áo với cái máy tính để làm việc, nên giờ thu dọn rất nhanh chóng. Nghĩ Lan vẫn cần mẫn làm việc vui vẻ như không quan tâm. Thế nhưng trên khuôn mặt bị chồng đánh tụ cả máu, Lan khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống không ngừng. Cũng chỉ lúc tức giận nên Lan mới nói ra những lời này. Hơn nữa vì Tâm làm nhưng chồng lại bị đổ oan cho mình, nên thành ra Lan mới cạch mặt Tâm như thế. Nghĩ thử mà xem, nếu Tâm đi thì Lan sẽ như thế nào? Có được yên ổn không, hay lại càng khó khăn trong chính căn nhà của mình mà ngỡ là ở nhờ này? Tuấn cũng nói chuyện xong với bà Hòa và cái ý. Biết cái thói dở hơi nó đã ăn vào máu, không thể cải thiện ngày một ngày hai. Nhưng dù gì bà Hòa vẫn là mẹ của Tuấn. Trước khi đi, anh cũng không muốn nói gì mất hỏa khí. Sau khi nghe xong, chỉ thấy bà Hòa thở hắt ra rồi bảo với con trai. Thôi thì cố mà ở, nó không ra gì nhưng được cái mẹ nó giàu. Chia nhà đất cho thì ở, sau này không ở được với nhau thì lại chia đôi, mình cũng có mất mát gì đâu. Tuấn nhìn mẹ thở dài, cho đến tận bây giờ bà vẫn mơ mộng đến tài sản nhà Tâm. Nghĩ cũng buồn cười thật, con trai lấy vợ mà bà cứ nghĩ đến tình tiết bỏ vợ rồi chia tiền, đúng thật là bà Hòa. Sau khi dọn đồ đạc xong, cả hai rời đi ngay trong tối ấy. Lan muốn ra nói câu gì nhưng lại thôi. Đứng trong bếp nhìn ra ngoài, nơi Tâm và chồng đang đứng. Tâm đi cũng đồng nghĩa với việc sau này tất cả mọi chuyện Lan sẽ chống chọi một mình. Vừa chuẩn bị lên xe thì vừa hay Hiếu cũng đi đâu về. Trên người những vết thương do người của Tâm thuê đánh vẫn còn y nguyên. Thấy em trai cùng vợ đùm lớn đùm bé định đi đâu, Hiếu lè nhè cả khịa. Vợ chồng mày định đi đâu thế? Chuyện đánh tao còn chưa mở mồm nói một tiếng xin lỗi mà định đi là xong à? Nghe Hiếu nói, thế nhưng Tuấn không muốn gây rắc rối gì thêm. Bởi có nói gì đi nữa thì anh dọn ra ngoài ở coi như là muốn kết thúc mọi chuyện. Khẽ đặt cái vali quần áo xuống, Tuấn trầm giọng trình bày. Bọn em định dọn ra ngoài ở để anh chị ở cho rộng rãi. Em cũng thay mặt vợ em xin lỗi chuyện xảy ra vừa rồi. Tâm nó còn trẻ tuổi, không suy nghĩ sâu xa, mong anh bỏ qua cho. Anh ở nhà với mẹ, có khó khăn gì cứ gọi cho em. Mày bảo nó không suy nghĩ chín chắn, nhưng nó còn ngồi giã mắm ớt để tẩm ướp thịt tao đấy. Mày có con vợ công nhận dịu dàng ghê. Từ đầu đến cuối, tao chỉ nghe mỗi mày nói. Còn mày xem, mặt con vợ mày kìa, nó đang vênh lên chửi tao đấy. Tuấn nhìn sang bên vợ, Hiếu nói đúng thế thật. Ánh mắt Tâm không hề ân hận về việc mình đã làm, ngược lại ra chiều không phục. Trên đường đi về đây, Tuấn và Tâm đã giao kèo với nhau rằng không bàn luận thêm về chuyện cô đánh Hiếu, vì dù gì đi nữa. Nhưng khi gặp lại Hiếu, gặp cái bản mặt khốn nạn đánh vợ còn đi nhà nghỉ với phò, cơn thịnh nộ trong máu cô lại dâng trào không kiểm soát. Khi Tuấn còn đang định nói đỡ cho thái độ của vợ, Tâm đã cao giọng gắt. Tao đích phải xin lỗi cái loại ngủ với cao ve về nhà còn đánh vợ. Cái loại chồng núp váy mẹ mà nghĩ mình là hiệp sĩ. Phải con Lan nó hiền thôi, chứ phải con khác mà chết mẹ mày từ lâu rồi. Tâm nói rất to, nói trước mặt cả bà Hòa lẫn con Ý. Hiếu nghe xong những lời chửi của em dâu thì tức nổ mắt. Ân oán chưa kịp giải quyết xong thì Tâm lại khơi mào. Bà Hòa nghe con dâu chửi thì đứng dậy quát. Mày vừa nói cái gì hả con kia? Ai cho mày nói năng với anh chồng mày như thế? Tôi nói sai chỗ nào? Con gái bà toàn gọi là chị dâu là con này con kia, sao bà không vào mồm nó cơ? Giờ tôi nói ra thì lên giọng văn vở, đạo đức giả cả lũ. Tâm giận tím cả mặt nói mẹ chồng. Bao lâu nín nhịn khiến Tâm không còn chỗ mà chứa sức chịu đựng được nữa. Cái Ý lắc đầu, nó quay sang bảo. Nhà này loạn hết rồi. Tuấn, anh xem mà dạy vợ anh đi. Ai đời con dâu nói mẹ chồng như thế bao giờ? Đấy, mày bảo anh mày bỏ vợ hộ tao cái, để xem chồng tao có ngu ngục như mày không? Tuấn quay sang chửi Ý. Vậy là nhà bà Hòa có những ai cô vênh mồm chửi hết. Hiếu lúc này không nhịn được nữa quay ra đánh Tâm. Thế nhưng Tuấn ở đấy gàn không cho anh trai đụng vào vợ mình. Cứ nghĩ Tâm sẽ sợ mà trốn sau lưng chồng. Nhưng không, nhân lúc chồng che chắn, Tâm cởi quốc ra cứ thế gõ vào đầu anh chồng. Cái đế nhọn hoắt dài cả tấc cắm vào đầu khiến Hiếu đau đớn. Bà Hòa và cái Ý vào giúp lực cho Hiếu cũng bị Tâm cầm hai tay hay guốc bổ thẳng vào đầu, khiến tất cả không dám lại gần nữa. Người ta nói cấm có sai, quân đông không bằng binh khí tốt. Trong khi ba người Hiếu, bà Hòa và cái Ý tay không, thì Tâm chỉ có một mình, hai tay hai dép trọi cật lực. Tâm nhắm chủ yếu là cái Ý với Hiếu thôi, thế nhưng do bà Hòa cản đường nên cũng hứng mấy cái táng xưng đầu. Cuộc ẩu đả diễn ra hết sức khốc liệt, không ai chịu nhường ai. Tuấn đứng giữa can ngăn cũng khổ, một mình anh sao mà ngăn được từng mấy người. Khi Tâm còn chiến đấu rất chi là hung hãn, thì bất chợt một bàn tay kéo mạnh cô đi, kéo mạnh đến nỗi hai chiếc cuốc chơi vơi tí nữa thì tuột khỏi tay. Khi bình tĩnh lại, Tâm mới biết đó là Lan. Lan kéo Tâm ra tận cổng để thoát khỏi cuộc ẩu đả. Khi đưa bạn ra ngoài an toàn, Lan chạy vào cầm nốt hành lý giục Tuấn đưa vợ đi. Trước khi cánh cổng khép lại, Lan với đôi mắt ẩn ực ngước lắc đầu nhìn theo dặn dò bạn. Đi đi, đi thật xa vào, đừng quay lại đây nữa, ở đây khổ lắm. Nghe hết câu dặn dò thì cửa cũng đóng, Tâm bần thần trông theo nhưng không biết bên trong còn chuyện gì nữa không. Chỉ nghe thấy tiếng Lan khóc rất to vì bất lực. Tâm không biết, Hiếu toan ra ngoài đuổi theo nhưng bị Lan ôm chặt lấy ngăn cho chồng để cho bạn thân thoát thân. Giọt nước mắt Lan vẫn rơi, bên tai vẫn còn tiếng Hiếu chửi chua chát. Cái loại chúng mày khốn nạn y như nhau. Xe Tuấn nổ máy rời đi, Tâm ngồi sau chồng nhưng vẫn ngoái theo trông về phía cánh cổng đóng kín. Có lẽ cánh cổng này là vách ngăn, là ranh giới của cùm xích của bạo lực, của những lời nói sắc hơn dao cắm thẳng vào trái tim người vợ tội nghiệp. Còn phía bên này là tự do, là bao bọc, là tất cả sự yêu thương luôn che chở. Hai người con gái học chung với nhau, chơi thân với nhau, được cả chung vào một nhà. Ấy thế mà người được nâng niu yêu chiều, kẻ thì sống trong sự bố thí ghẻ lạnh. Em xin anh có đánh thì đánh em đây này. Tiếng Lan vang lên chua chát, cô vẫn nắm chặt lấy tay chồng không buông. Hiếu nhìn vào khuôn mặt to như cái bánh phồng tôm thì giật tay, hắn không thèm đánh. Cái mặt này của Lan có đánh cũng chẳng có cảm xúc mà đánh. Hắn lững thững đi vào trong nhà, bà Hòa và Ý đang vạch đầu cho nhau xem gót guốc của Tâm táng vào liệu có chảy máu. Mỗi người một việc, căn nhà lại yên ả như chưa từng có một cuộc ẩu đả nào. Lan đi vào bếp tiếp tục nấu ăn. Việc ngăn chồng vừa rồi khiến Lan suy nghĩ nhiều. Hiếu không đánh cô, chắc hẳn đã dần dần suy nghĩ lại. Lan vẫn hy vọng là thế. Lan ơi, lên đây. Tiếng Hiếu gọi to một lần nữa khiến cho Lan giật mình. Chồng cô gọi, lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng chồng gọi trìu mến thế này. Lan chợt nhận ra rồi bất giác cười tủm tỉm. Bỏ đũa xuống, Lan chạy ngay lên phòng xem chồng nói cái gì. Hiếu không nói không rằng, để một tờ giấy ngay ngắn giữa bàn. Khi Lan còn chưa kịp hỏi thì Hiếu đã nói. Ký đi. Giọng hắn lạnh lùng lắm, chẳng giống người suy nghĩ quay lại với vợ tí nào. Nhìn theo hướng tay của Hiếu, Lan nuốt nước bọt khi dòng chữ to chính giữa nói lên cả nội dung. Đơn ly hôn. Khẽ nuốt nước bọt nhìn chồng, Lan mếu máo khóc hỏi. Em vẫn thực sự không hiểu nổi em đã sai ở đâu, để bây giờ đến nỗi anh bất lực không nói được mà phải ghi đơn ly hôn. Anh cứ nói đi, sai ở đâu chắc chắn em sẽ sửa. Không, mày không sai, là tao sai. Tao không nên lấy một người như mày. Mày sống ở đây cũng chẳng yên ổn gì đâu phải không? Vì vậy tao không muốn mắc sai lầm nữa. Thế nên mày ký đi. Để đứa con này ra, tao sẽ gửi tiền hàng tháng nuôi con, không để mày phải chịu trách nhiệm một mình đâu. như thế là ổn mà phải không? Hiếu nhìn Lan nói nhẹ nhàng nghe thì rất tử tế đấy, nhưng đối với người Dương thì không sao, còn đây là vợ mình, nói những lời nhẹ nhàng mà cứ ngỡ như sát muối vào ruột. Lan nuốt nước bọt im lặng vài giây, bởi cô mà nói ngay chắc chắn cô sẽ khóc. Ngày xưa khi yêu thương, người ta lấy 10 lý do để lấy bằng được cô về đây, thế mà khi cạn tình cạn nghĩa, người ta có hàng nghìn, thậm chí hàng vạn lý do để tống cô ra ngoài đường. Nghe sao mà chua chát thế, cứ như thể đứa con trong bụng Lan là của một thằng đàn ông nào đấy chứ không phải của hắn. Hiếu hứa hẹn rằng sẽ chu cấp tiền nuôi con, nhưng ai mà tin cho được. Đến chuyện hứa hẹn sẽ yêu thương cô cả đời, đối với hắn bây giờ còn khó khăn, thì mấy lời hứa phụ cấp có phải trừ hao đi một nửa không? Chỉ lấy chồng, Lan cũng chỉ có hai bàn tay trắng, khi ly hôn cô cũng trắng tay. Cuộc hôn nhân chóng vánh, Lan nhận lại chỉ có nỗi chua xót và tủi hờn, nghĩ mà đau thay. Lan cứ ngồi lờ đờ nhìn vào tờ giấy ly hôn, bên tai vẫn là tiếng Hiếu hối thúc. Ký đi, ký nhanh đi cho đời tao bớt khổ. Thế nhưng Lan nào quyết nhanh chóng được, bảo ký giấy kết hôn còn nhanh chóng, thì đến tờ giấy ly hôn này là cả một vấn đề, Lan vẫn còn nhiều điều day dứt. Để mặc cho Lan ngồi trước tờ giấy ly dị, Hiếu tắm rửa xong dắt xe toan đi. Thấy vậy Lan chạy theo ra ngoài sân nói nhẹ nhàng với chồng. Anh đi ăn cơm ở ngoài ạ, à? Uống ít thôi anh nhé. Dạo này em thấy anh uống nhiều, như thế có hại cho sức khỏe lắm ạ. Hiếu nghe vợ nói thì im lặng, đôi mắt lừ lừ vừa khinh khỉnh nhìn, vừa làm ra vẻ không quan tâm. Hắn nghĩ để tờ giấy ly hôn đấy, Lan chán nản sẽ ký. Khi ấy cũng là lúc hắn được tự do thoải mái. Lan có thể níu kéo nhiều lần, nhưng chồng cứ xa lánh đánh đập, thì ai mà kiên nhẫn mãi nhịn nhục được. Ôi dào, cứ đi đi, mày là cái thá gì mà bắt nó ở nhà, nghĩ là mẹ nó chắc, tao còn ngồi đây mày định bắt nạt nó hay sao? Đàn ông phải đi rượu chè, đi chơi bời, không phải lúc nào cũng ru rú ở nhà với mày, nó trông thấy mày nó cũng chán ra ấy. Cái ý thấy mẹ nói vậy thì gật gù, nó chêm vào nói tiếp. Đến chuyện chồng ra ngoài ăn uống ly rượu mà cũng cấm hãn thì vợ con cái gì, sống thế nó chả ghét. Lan nhìn mẹ chồng cùng em chồng không nói năng gì, cô đi vào trong bếp dọn cơm. Xong xuôi lại ra mời mẹ cùng em vào nhà. Thế nhưng cũng chẳng ai ăn. Sự xuất hiện của cô từ ngày đầu bước vào cho đến tận bây giờ khiến tất cả đều chướng mắt. Bữa tối hôm ấy cô lại ăn một mình lầm lũi cô đơn, sống mà chẳng khác gì đồ thừa đồ bỏ đi. Ấy thế mà cô cứ mong người ta bố thí tình cảm để thương mình. Tuấn và Tâm ăn cơm ở ngoài. Hôm nay đói một phần, phần nhiều là tức, nên Tuấn gọi rất nhiều đồ ăn, khẽ bỏ con tôm mới bóc vào và bắt cho vợ anh dục. Em ăn đi, ăn đi cho nóng rồi còn về. Đếch ăn. Tâm bĩu môi xị mặt quay đi chỗ khác. Tuấn nhìn vợ kéo áo nhưng cô không nói năng gì. Bực mình Tuấn gắt. Em dỗi cái gì? Ai đã nói cái gì em đâu mà dỗi? Không tự nhiên lại quay ra dỗi, vô lý thật sự đấy. Đến lúc này Tuấn cũng không thèm dỗ dành vợ nữa, anh cũng quay mặt đi không ăn. Đúng thật, chỉ có Tâm mới giận được chồng, chứ như Lan lại bị ăn mấy cái tát vào mặt rồi. Tâm không thấy chồng nói gì, cô quay ra nói những thứ mình suy nghĩ. Anh phải để em dạy lão Hiếu một bài học chứ. Anh làm như thế là bênh vực kẻ ngoại tình, sai lẻ ra còn gì nữa. Nhưng lúc sớm chúng ta đã giao kèo sẽ không nhắc lại chuyện đó rồi còn gì. Việc của mình là về dọn đồ thôi cơ mà. Hơn nữa em thuê người đánh Hiếu cũng coi như cho anh ta một bài học rồi. Chuyện vợ chồng chị Lan có ở được với nhau hay không, mình không thể bắt ép hay nói trước được. Tuấn nói. Tâm ngồi im lắng nghe, biết vợ mình đã dịu xuống, anh liền cốc vợ một cái rồi mắng. Mà bà cũng hăng lắm cơ, cầm cả quốc táng mẹ chồng. Tôi để ý sơ sơ, bà phải táng 5-7 cái chứ chả ít. Chuyện này đồn ra ngoài thì hay lắm đấy. Tâm đảo mắt láo liên khi bị chồng bắt tội. Cô bỏ con tôm vào mồm rồi cười nói. Làm gì đến nỗi em lỡ tay thôi mà. Thôi mình ăn đi, ăn xong còn về nhà mới. Cả hai nhìn nhau bật cười. Tính tình đôi này chẳng khác gì trẻ con. Cũng vì thế chuyện gì bỏ qua được thì không nên nhắc lại làm gì. Nói đi thì nhẹ, nói lại khiến thêm câu chuyện càng tăng thêm căng thẳng, xung khắc hơn mà thôi. Hai người ăn xong đi về hướng căn nhà mới. Nhà tuy xa hơn chỗ làm một chút, nhưng không khí trong lành và thoáng mát lắm. Quan trọng là chẳng phải ở chung đụng với ai, nên tự do tự tại. Bật công tắc đèn sáng quắc từ trong nhà ra đến ngoài sân, mùi sơn của nhà mới vẫn còn. Tâm nhanh tay thắp mấy cây nến cho ấm cúng. Từ bây giờ, tổ ấm mới của cô sẽ là ở đây. Nhìn từ trong nhà ra ngoài sân ánh điện lấp lánh, Tâm thở phào cười mỉm mãn nguyện, thầm cảm ơn sự giúp đỡ của bà Hoa. Không có bà, chắc có lẽ bây giờ cô vẫn phải ở chung với Lan, chịu chung số phận cám cảnh làm dâu bị chèn ép suốt ngày. Quan trọng hơn là cô tìm được người chồng khá tâm lý, mặc cho mẹ chồng có hà khắc bao nhiêu thì Tuấn lại mềm mỏng bấy nhiêu. Chứ Tuấn mà cũng xấu thói như bà Hòa Nốt thì Tâm cũng chẳng tiếc mà rời khỏi nhà đó ngay lập tức. Nội thất đã được bà Hoa cho người lắp đặt đầy đủ, tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Tuấn vào tắm xong thì vào giường lồng vỏ gối vỏ chăn, thấy vợ mơ màng đứng ngoài hiên, anh chạy ra ôm lấy rồi giục: "Vào tắm đi, không lạnh, tối rồi." Tâm gật đầu, khẽ vòng tay ra sau ôm lấy cổ chồng, cô hỏi: "Anh nghĩ xem, nhà mình bây giờ cũng có rồi, có phải nên thêm thằng cu cho đỡ buồn không?" "Không, một thằng làm cái gì, phải ba thằng." Nói xong, Tuấn bế vợ lên rồi chạy thẳng vào trong phòng hành xử. Tâm nói đúng, kinh tế đã có nên tính chuyện con cái đi thôi, bởi hạnh phúc thì ngoài tình cảm ra, không thể nói suông bằng lời được. Tại nhà bà Hòa, sau khi ăn cơm tối một mình xong, Lan dọn dẹp một lượt rồi mới đi tắm rửa. Bình thường mang bầu đã mệt, nay quanh quẩn làm việc nhà cũng khiến Lan muốn ngã khụy vì kiệt sức. Không những thế, trận đòn roi từ chồng đánh muốn vỡ mặt Lan đau đớn ê ẩm. Nhưng may mắn thay, đứa bé trong bụng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Đứa con này là sợi dây mỏng manh cuối cùng và duy nhất để vớt vát lại cuộc tình đã quá đỗi sai trái này. 10 giờ khi còn đang hong tóc, Lan rụt rè lấy điện thoại ra gọi điện cho chồng. Cô thiết nghĩ dù gì cũng nên gọi để khuyên anh về nhà một lần. Đấy là trách nhiệm của một người vợ, không phải của riêng ai. Thế nhưng đấy là người thường, còn người mà bị chồng ghét cay ghét đắng như cô làm gì có quyền ấy. Sau 2 lần gọi, điện thoại đổ chuông, lần thứ 3 Hiếu bắt máy. Thế nhưng khi chưa nói được câu nào thì Hiếu đã gào lên trong điện thoại mắng nhiếc: "Mày có thôi đi không? Mày để cho bố được yên." Nói xong đôi câu, Hiếu tắt máy ngay. Cô khẽ lẩm bẩm rồi cười nhạt. Sự đối đãi này của chồng quá đỗi là tử tế rồi. Lan không khóc mà chỉ thở dài, lê những bước chân mỏi nhừ để lên phòng. Với cô, ngủ một mình thiếu vắng chồng đã là điều quá quen thuộc. Thế nhưng sau khi đến cầu thang, Lan nghe thấy có tiếng lục lọi bên trong phòng. Căn phòng kín bưng như bỗng phát ra những âm thanh ai đó đang tìm thứ gì. Lan đứng sau cánh cửa không dám đi thêm vào, có lẽ nào là trộm không? Trước kia khi mới về, Tâm ở tầng trên, Lan ở tầng dưới. Thế nhưng sau khi bụng bầu vượt mặt, Lan muốn đi lại cầu thang cho dễ đẻ nên đã đổi phòng. Hơn nữa trên tầng có 2 ban công nhìn ra ngõ rất thoáng. Hơn nữa có vợ chồng cái ý ở dưới, Lan đi qua chúng nó toàn nói xéo nên cô không muốn chạm mặt. Lại nói đến nhà con ý, chồng mang tiếng què là thế nhưng vẫn lết đi đánh bạc. Cái máu đỏ đen chỉ có chết mới hết nghiện. Mấy lần nó lấy tiền của vợ bị cái ý làu bàu. Thế nhưng sau mấy lần nói khéo rằng gỡ hết lần này sẽ thôi không đánh nữa, còn ý lại bùi tai. Không những không khuyên can chồng làm ăn, nó còn lấy trộm tiền của bà Hòa đưa cho chồng đi xóc đĩa. Giờ đêm hôm rồi đấy, nhưng vẫn chẳng thấy mặt đâu. Lan sợ không dám thở mạnh, nếu là trộm thật thì cô chết mất. Giờ chồng đi không có nhà, trong nhà cũng chỉ toàn là đàn bà con gái, biết kêu ai bây giờ. Thế nhưng không thể cứ để trộm lục lọi như thế được, dưới gối chỉ có vài triệu lấy tiền đẻ, giờ mà bị lấy mất thì cô biết sống thế nào. Nghĩ vậy, cô can đảm bật điện sáng trưng lên hòng đánh tiếng với trộm. Thế nhưng khi đèn vừa bật, Lan mới phát hiện ra đấy không phải ai khác mà chính là con ý. Lan sững sờ khi thấy nó lục lọi phòng mình, ý cũng giật mình không kém, quay ngoắt sang nhìn như phản xạ tự nhiên mà quên mất trên tay nó vẫn còn cầm một sập tiền. Mất mấy giây định thần, ý mới ổn trở lại, nhanh tay bỏ tiền vào túi quần. Nó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn: Chị vào đây làm gì?" "Phòng của chị vào phải hỏi em chắc. Mà em vào đây có ý đồ gì, sao không bật đèn lên?" Bị Lan nạt, nó luống cuống vòng vo, nhưng rồi nó quay ra nói Lan còn to hơn: "Phòng của anh tôi vào không được chắc." Lan không nói gì, đi vào kéo tấm nệm đặt chỗ gối của mình lên thì đúng thật, không còn thấy tiền của mình ở đâu nữa. Vậy là chỗ tiền này con ý cầm. Thấy cô, nó vội vàng bỏ túi, đích thị là ăn cắp. Lan chào mày, cô nói cái ý: "Em lấy số tiền chị để dưới này có phải không? Chỗ tiền đấy là tiền của mẹ đẻ chị cho đi đẻ. Chứ tiền hôm trước anh chị kiếm được, chẳng phải đưa cả cho cô chú trả nợ rồi sao? Em xem chị thế này vẫn chưa đủ khổ à?" Lan tức ướn nước mắt. Cái ý cũng lật bài ngửa luôn chứ không chối nữa. Thế nhưng nó có biết thương ai bao giờ đâu. Nó hất hàm lên quay lại mắng Lan: "Đẻ cần ít thôi, cần quá gì nhiều thế? Mà tôi biết đâu được có phải trả tiền của mẹ chị thật hay không, hay là chị ăn cắp của lão Hiếu. Mà có ai bắt chị phải khổ đâu. Chị ngu thì chị chết chứ bệnh tật gì. Chỗ tiền này tôi tạm thời tịch thu để giao lại cho mẹ tôi." Nói xong, nó nghiêm nghị mặt rồi lảng toan đi. Thế nhưng Lan không chịu, cô túm chặt lấy cánh tay của nó rồi van xin: "Ý ơi, chị xin em, chị van em. Số tiền này là tất cả đối với chị còn phải lo cho cháu, em thương chị với." Cái ý nghe xong những lời van xin không chịu trả, ngược lại còn ăn nói trái thói: "Đẻ thì kệ xác nhà chị, về nhà chị mà đẻ, chỗ tiền này tôi phải giữ, của nhà tôi phải lấy. Nó nhất mực không chịu đưa, người níu kéo người bỏ đi, tạo nên cuộc giằng co giữa chị em dâu lúc 11 giờ đêm. Lan không thể để nó lấy hết tiền đi sinh của cô được, tiền bao lâu chắt bóp mới được vài triệu bạc, đến tiền tâm hay châm cho cô cũng không dám tiêu lãng phí. Ấy thế mà giờ con ý định vào cướp trắng của Lan thật thì quả cô không cam. Ví như cô không có bầu, tiền đó là tiền sinh hoạt thì cô sẽ hiền lành mà đưa cho nó nốt. Thế nhưng con cô sinh ra không thể không có sữa không có bỉm, mà ngộ nhỡ trong lúc đẻ có mệnh hệ gì phải mổ gấp thì biết kêu ai. Cái ý và Lan giằng co nhau ra tận ngoài đầu cửa cầu thang, sức ý khỏe Lan lại còn yếu, thêm nữa đang chửa vượt mặt nên không còn cách nào khác, cô quỳ xuống túm lấy chân ý van xin. Chị lại em ý ơi, em đừng triệt đường sống của chị. Người vô dụng như mày đáng lẽ không nên sống mới phải, chết mẹ mày đi con đĩ. Bực tức vì bị cản đường, ý quay ra chửi Lan, cỡ tay không được cô mắm môi mắm lợi, lấy chân đạp một nhát khiến Lan rời ra lăn xuống cầu thang. Sau tiếng chửi của em chồng thì tiếng hét thất thanh của bà bầu cũng vang lên đầy bất lực và đau đớn. Sau khi hoàn hồn, ý mới nhận thức được mình vừa xô ngã Lan. Tất nhiên Lan có thể không chết, thế nhưng đứa bé trong bụng thì thế nào? Nghĩ đến đây nó tái mét mặt, lò mò đi xuống chân cầu thang nơi Lan đang ôm bụng kêu đau đớn. Ý ơi, chị không xong rồi, con chị. Nói đến đây Lan khóc vì quá đau, cô túm lấy ống quần của ý cầu cứu, thế nhưng không còn túm chặt được như ban đầu. Ý tái nhờ cả mặt hãi hú vía, nó loanh quanh rồi móc trong túi ra chỗ tiền nó vừa định lấy của Lan chối bay chối biến. Này, tiền của chị đây, tôi trả rồi đấy nhá, tôi không có làm gì đâu đấy, là chị tự ngã chứ tôi không hề biết gì. Nói xong nó chạy vụt ra ngoài mất dạng, để mặc cho Lan gào khóc dưới nền nhà. Không cần nói cũng biết cô đau đớn đến nhường nào, ngoài bản thân không biết có bị gãy tay chân hay không, thế nhưng bụng cô đau đớn quằn quại. Cô co ro ôm lấy cái bụng cương cứng gào lên, cứ như thể đứa trẻ muốn xé toạc ra bụng của Lan để chui ra vậy. Nỗi đau mà chồng đánh chảy máu đầu máu mặt không thấm tháp gì so với cái đau như muốn nổ tung Lan lúc này. Cứu, có ai không, cứu tôi với. Lan gào lên trong nỗi đau buốt lên lọng óc, cô ghì chặt lấy bụng mình vì không chịu đựng nổi. Cái ý chạy sang thấy bà Hòa ra đến cửa, bà lắng tai nghe thì lại không thấy gì nữa, bà hỏi con gái. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Con Lan nó lại kêu cái gì đấy? Ôi xào, nãy gây sự với con trên đấy, con đánh cho mấy cái chắc giờ quay ra ăn vạ đấy. Thôi, không có gì đâu mẹ, mẹ vào ngủ đi, tối rồi. Bà Hòa nghe con gái, lại không thấy Lan khóc nữa thì đóng chặt cửa phòng đi vào, để cái ý đứng bần thần ở đấy. Nó biết việc của mình đã làm thành tội lớn, thế cho nên lấy chút ít tiền của bà Hòa để vào áo vắt ở trên ghế tẩu thoát ngay trong đêm. Gọi khản cả tiếng một hồi không ai đến cứu, mặt Lan bây giờ đã trắng bệch ra như sắp chết. Khi hai chân tê dại sắp mất hết cảm giác, cô vẫn biết từ háng mình máu đang chảy ra thành dòng nóng như nước suối, thấm đẫm cả bộ quần áo ngủ cô đang mặc. Trong khi sắp ngất lịm đi vì đau đớn, cố gắng gượng gọi cho chồng, gọi hai lần nhưng không lần nào bắt máy. Lan khóc trong sự tuyệt vọng, trong bất lực dâng trào, bởi cô biết nếu không có ai đến cứu, cô chắc chắn sẽ chết. Cái sự đau đớn tuyệt vọng lúc nguy nan khiến người ta đau thêm gấp bội. Lúc hoạn nạn nhất cuộc đời, bản thân lại phải chống chọi một mình mà không ai giúp đỡ. Tầm này gân tay gân chân Lan đen kịt, co rút vào rồi lơn ken co giật liên hồi. Lúc sắp sửa mất đi ý thức, bàn tay co quắp cố gắng ấn gọi cho người có trong lịch sử gần nhất, đấy chính là Tâm. Lan chưa kịp lên tiếng cầu cứu đã lăn ra đất ngất lịm không còn biết gì nữa. Thế nhưng giọt nước mắt ân hận lẫn day dứt nhiều điều vẫn không ngừng chảy trên gò má của cô gái lấy chồng bị ngược đãi tới mức sắp chết. Chuông điện thoại của Tâm đổ chuông khi cô vừa xong cuộc mây mưa với chồng. Tâm vẫn nằm lọn lòn trong lòng tay của chồng đầy âu yếm. Tiếng chuông điện thoại lúc đêm khuya khiến cả hai giật mình nhìn nhau, bởi không biết là ai, có chuyện gì mà lại gọi lúc gần 12 giờ đêm thế này. Tuấn lấy điện thoại cho vợ, nhìn trên màn hình anh báo. Là chị Lan em ạ, không biết có việc gì. Nghe chồng nói, Tâm ngồi bật dậy như lò xo, vồ lấy cái điện thoại bấm nghe luôn. Thế nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Tâm rối rít gọi. Lan ơi, alo, nghe thấy gì không Lan, alo. Mặc cho Tâm rít lên nhưng không ai trả lời. Nhìn điệu bộ lo lắng của vợ, Tuấn trấn an. Có khi nào chị Lan ngủ say quá nằm đè vào điện thoại không? Không thể nào đâu, cái Lan không bất cẩn đến vậy đâu. Em e là có chuyện gì với nó rồi. Không được, em phải về nhà xem nó thế nào. Nói xong, Tâm quáng quàng mặc bộ quần áo vào người rồi dắt xe ra ngoài. Tuy miệng thì nói vợ rằng không có chuyện gì, nhưng đêm hôm rồi Tuấn không thể để vợ đi một mình được. thế cho nên anh đã dậy rồi đưa vợ đi. Trên đường đi, Tuấn gọi điện cho cái ý, nhưng nó không bắt máy, anh lại gọi cho Hiếu cũng không liên lạc được. Cuối cùng anh gọi cho bà Hòa, vì ngái ngủ bà lào bảo mắng. Đêm hôm mày gọi cái gì? Nằm ở nhà mới sướng quá không ngủ được à? Bị mẹ bới móc đều, nhưng Tuấn không quan trọng vấn đề ấy tầm này, anh hỏi mẹ. Chị Lan vẫn ở nhà chứ mẹ? Nãy chị Lan gọi mà không nói năng gì, gọi lại cho lão Hiếu với chị Lan cũng không được, liệu có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Tuấn rối rít hỏi, bà Hòa xì một tiếng rõ ràng đáp. Thằng Hiếu đi uống rượu từ tối, cái ý vẫn ngủ đấy thôi, mà xảy ra cái gì được? Nó ở một mình một nhà hai tầng, ai đụng gì đến nó đâu. Chắc lúc nãy cái ý với nó chảnh chọe nhau, nên nó gọi điện mách lèo để được thương hại mà, con đĩ ấy bao giờ chẳng thế. Tuấn nghe mẹ nói vậy cúp máy, anh cũng nói những lời bà Hòa vừa truyền đạt được cho Tâm nghe. Cuối cùng anh khuyên nên quay về, nhưng Tâm nhất quyết không chịu, cô nói. Em nghĩ cái Lan nó bị gì rồi? Bình thường nó không phải dạng hay mách lẻo, chồng nó đánh cho chết nó cũng không hé răng với ai. Vậy mà đêm hôm nó gọi lại không nói năng gì, ắt phải có vấn đề gì chứ. Mà giờ đi được nửa đường rồi cho có ít gì đâu. Anh cứ đưa em đến đi, nếu không xem được tình hình, chắc tối nay em nóng ruột không ngủ được mất. Tuấn gật đầu chạy nhanh về phía nhà mình. Trong lúc ấy Tâm vẫn tiếp tục gọi, nhưng không ai nghe máy lấy một lần. Điều đó càng khiến cho Tâm tin vào trực giác Lan đang gặp vấn đề. Đến cổng nhà bà Hòa, cánh cổng mở toang không ai đóng. Nhà này bình thường có người ở nhà cũng đóng, chứ chưa thấy mở toang hoác thế này bao giờ. Tâm cởi được cái mũ bảo hiểm đưa cho chồng rồi chạy thẳng vào trong sân. Đi đến cửa nhà hai tầng, lúc này cửa nẻo cũng chỉ khép hờ không khóa trong. Tâm vừa gọi vừa bật công tắc. Lan ơi, có ở nhà không Lan? Nhưng không ai trả lời. Khi đèn điện được bật sáng, đập vào mắt Tâm là cảnh tượng Lan nằm bẹp dí dưới sàn, bao trọn người Lan là máu lênh láng chảy, lúc này đã đen kịt và đông đặc. Xung quanh, những đồng tiền bay tứ tung trên nền đất rơi lả tả. Tâm gào lên gọi khiến Tuấn cũng chạy vào theo. Lan ơi, tỉnh lại đi Lan! Tâm vừa đỡ Lan dậy, vừa vỗ mấy cái vào mặt để Lan tỉnh nhưng bất thành. Tuy khuôn mặt trắng bệch để lộ ra đường gân xanh lét, thế nhưng may mắn thay người vẫn còn ấm. Tuấn đỡ lấy Lan rồi nói. Tầm này gọi cứu thương không kịp, chúng ta phải tự đi thôi. Tâm gật đầu đồng ý, tầm này gọi được xe cứu thương cũng phải chờ. Hơn nữa con ngõ nhỏ này xe không vào được, chỉ có thể cõng bộ ra ngoài đường thôi. Thế nên hai người đã quyết định chở Lan bằng xe máy cho nhanh chóng. Khẽ quấn một cái khăn lông xung quanh đầu Lan, rồi Tuấn cõng Lan chở ra xe. Khi Tâm ngồi sau giữ Lan thì anh cầm lái, dặn dò vợ phải ngồi chắc. Hai người cứ thế chở Lan đi cấp cứu ngay trong đêm, mà trong khi đó, bà Hòa ngủ ngay bên cạnh nhà chung một cái sân lại không hề hay biết gì. Đường đêm vắng nên Tuấn chạy khá nhanh. Tâm đằng sau một tay giữ chặt Lan, một tay bấm điện thoại cho bà Hoa, rồi nhờ bà Hoa gọi điện cho bà An. Tất cả sẽ cùng gặp nhau tại bệnh viện. Vì nhà bà Hoa và bà An gần trung tâm phố, cho nên đã đứng trước ở đó chờ. Khi thấy xe Tuấn chở Lan và Tâm đến, cả hai cùng ùa ra. Bà An thấy máu con nhuốm đỏ cả bộ quần áo thì khóc lóc. Ôi trời ơi con tôi, sao lại thành ra thế này? Chị cứ bình tĩnh đã, tầm này không phải lúc hỏi mấy câu đấy. Giường đây rồi, mau đưa nó vào trong đi. Tuấn lại bế Lan từ trên xe xuống băng ca, nơi đã có vài bác sĩ đứng đấy túc trực. Ai nấy mặt đều căng thẳng và lo sợ. Liệu rằng Lan còn sống hay đã chết trước khi đến đây? Lan được đưa vào phòng cấp cứu, ánh sáng chói lòa bật lên, cánh cửa cũng đóng chặt. Tất cả ngồi bần thần trước cửa phòng cấp cứu hoang mang. Đưa được Lan vào đây, Tuấn mới thở phào, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Tuấn không nói năng gì, lặng lẽ đứng một góc để gọi điện cho Hiếu. Thế nhưng hắn tắt máy còn chưa mở lên. Tuấn tức, anh ứa cả nước mắt. Đến anh là em trai mà còn giận đến nỗi ấy, thì Lan đã phải chịu ấm ức tới mức độ nào. Đừng gọi nữa, hắn không nghe đâu. Trên đường tới đây đã gọi rồi. Tâm đứng sau nói chồng khiến anh quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn tất cả mọi người ái ngại. Tội đồ là anh trai, thế nhưng bản thân anh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thân là em ruột lại ở chung nhà mà không khuyên can được anh để cả nhà mình bạc đãi con dâu. Bà Hoa nhìn thấy sự áy náy của Tuấn, bà đi đến vỗ vai đáp. Không phải lỗi của con không cần phải nói gì cả. Đưa được cái Lan vào trong này là tốt rồi, việc còn lại bây giờ là chờ đợi. Tuấn thở hắt ra rồi gật đầu, anh lặng lẽ đi vào ghế ngồi đợi. Tâm thì không bình tĩnh được mà cứ nhấp nhổm, nhìn qua khe cửa sốt ruột thay. Lan lấy chồng làm con nhà người ta, thế nhưng đến khi hoạn nạn thì không một ai bén mảng ngó tới. Đời đấy, còn chua hơn giấm nữa. Người nhà cô Lan đâu? Ai là người nhà cô Lan? Dạ, chúng tôi là người nhà con bé. Con bé thế nào rồi ạ? Bà Hoa mau mồm nói với, tất cả cùng đồng loạt đứng dậy rồi nháo nhào theo chạy đến phía cửa phòng cấp cứu, nơi đã có người y tá đứng đấy, nhìn quanh một lượt cô ấy nói. Cô Lan này có chồng không? Theo tôi đi ký giấy mổ gấp, cái thai chết rồi, còn mẹ đang nguy kịch. Tất cả đều lặng người, Tuấn lại hoảng hốt lôi máy ra gọi cho anh. Lần này mắt anh không đỏ nữa mà anh khóc thật, nước mắt nhòe đi nhưng vẫn bấm số gọi liên hồi cho Hiếu, mong hắn hãy mở máy lên, thế nhưng vẫn như lúc ban đầu. Tức mình, Tuấn đập vỡ cái điện thoại trong bất lực. Bà Hoa nhìn cô y tá hỏi, cứ phải chồng mới được à, chồng nó chết rồi, có mẹ đẻ được không? Vừa nói, bà Hoa vừa chỉ về phía bà An đang run lên như cầy sấy. Cô y tá gật đầu nói, vậy cô theo cháu đi ký giấy nhé. Bà An tái mặt đi theo cô y tá, như nhớ ra điều gì đó bà dừng lại hỏi. À mà cô ơi, cho tôi hỏi, nếu mổ con tôi có sống được không? Cái đấy còn chưa biết, nhưng nếu không mổ thì chắc chắn cô Lan sẽ chết. Y tá không giấu giếm mà trả lời rất thành thật. Bà An khóc, nhưng bịt miệng lại để không gây ra tiếng nấc nào. Bà An đi còn tất cả ở lại, không ai nói với ai câu nào hết. Tâm nghĩ một lúc rồi rút máy ra gọi. Người cô muốn gọi là bà Hòa. Đáng lý ra để Tuấn điện sẽ tốt hơn, nhưng máy anh vừa đập mất rồi cô đành phải gọi. Bởi dù gì trên danh phận, bà Hòa ác đến đâu cũng là mẹ chồng của Lan và của cả cô. Nay Lan xảy ra chuyện còn chưa rõ nguyên nhân gì, thì tốt nhất vẫn nên báo cho bà ta một lời. Dù biết bà ta cũng chẳng giúp được gì, nhưng đấy là trách nhiệm. Bấm số bà Hòa, đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Tâm thực lòng rất muốn bà ấy không nhấc máy, để vin vào cái cớ có gọi nhưng bà ta không trả lời. Thế nhưng lần hai bà ta bắt máy, giọng lèo nhèo bà gắt. Chúng mày bị thần kinh hay gì mà cứ để đêm hôm ra gọi thế? Mẹ ạ, tình hình chị Lan chị ấy nhập viện. Tâm giọng rất run trình bày. Đêm khuya thanh vắng không cần mở loa ngoài thì những người xung quanh cũng nghe được tiếng chửi lanh lảnh của bà Hòa vừa rồi. Không để Tâm nói hết, bà đã cướp lời. Đau đẻ chứ gì, yên tâm, có đẻ thì mai mới đẻ được. Bảo nó có đau đến mấy cũng không được mổ. Mổ đẻ là sau này ra con nó ngu đấy. Tâm bóp chặt cái điện thoại. Bà Hòa đang nói lưng chừng thì cô tắt phụt cái điện thoại vì tức nên không nghe nổi nữa. Sao lại có hạng mẹ chồng quý hóa như bà Hòa chứ? Sao mẹ không nói trắng ra, con già ấy nó biết tình hình cái Lan, sao lại tắt đi? Bà Hoa lảo bảo trách nhưng Tâm đáp. Mẹ cũng nghe bà ta nói rồi đấy. Bà ta có quan trọng gì đến cái Lan đâu. Nói ra với những hạng người này tổ tốn nước bọt thôi. Còn cũng chỉ báo vậy cho hết trách nhiệm thôi. Còn việc cái Lan chẳng thèm bà ta nhúng tay vào. Tâm giận tím mặt. Có Tuấn ở đấy nhưng cô không nề hà mà nói xấu mẹ chồng. Nếu như là Hiếu, chắc chắn vợ sẽ bị ăn ngay mấy cái vả vào cháy mặt. Còn Tuấn anh biết đâu là đúng đâu là sai, và vì đâu Lan ra nông nỗi này. Bà An ký xong quay lại ghế ngồi. Đợi thế này cũng chẳng phải là cách hay, thế cho nên bà Hoa nói, cái Lan mổ chắc cũng phải lâu đấy. Không ấy hai vợ chồng chở nhau về đi, có gì sáng mai thay ca cho bà An. Không, con phải ở đây. Anh về trước đi, em ở đây với mẹ. Chứ có hai bà già thế này, xảy ra chuyện gì xoay thế nào kịp. Tuấn lắc đầu, anh cũng ngồi ở đấy không chịu đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do người nhà anh gây ra. Anh không thể về nhà nằm ngủ ngon lành như thế được. Ngồi mãi không có ai chịu về, bà Hoa thở dài rồi nói, thôi không thì thế này, tôi với thằng Tuấn ai về nhà nấy, còn con Tâm với bà An ở đây, có chuyện gì bất chắc thì gọi. Tôi về rồi mai tôi vào thay ca cho. Tuấn đi về đi con, mẹ nói rồi, chuyện này con không có lỗi, ai làm người ấy chịu. Bà Hoa nói mãi Tuấn mới chịu đi về. Anh đưa bà Hoa về tận nhà rồi toan quay về nhà mới. Thế nhưng vào tới nơi, ông Thành gọi vào ngủ cùng. Dù gì mai cũng chờ bà Hoa vào viện, chỉ bằng ở luôn đấy. Nhà mới chưa vào ở lại xa, đêm khuya về nhà đường vắng không an toàn. Thế là Tuấn lại quay xe vào nhà. Tại một quán ăn khuya, xung quanh bàn ăn toàn là vỏ bia vứt tứ tung. Quán chẳng còn ai, chỉ còn một mình Hiếu ngồi ngất ngưởng, chốc chốc lại nấc lên vì say. Chả biết lúc sớm hắn uống với ai, ấy vậy mà đến lúc này chỉ còn mỗi một mình hắn. Tính tiền xong loạng choạng ra lấy cái xe, cái điện thoại cũng bỏ quên tại ghế. Một thằng con trai thấy điện thoại của khách để lại còn mới, lại khá đắt tiền, cho nên mắt nó sáng rực lên. Ngó nghiêng một lúc không ai thấy, nó bỏ thẳng vào trong túi rồi tiếp tục dọn dẹp. Dưới ánh đèn đường hiu hắt không bóng người qua lại, cộng thêm trong người đang có hơi men, Hiếu phóng xe như ma đuổi, gần như không ai thấy bóng người đi qua, mà chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe máy vang lên ầm ầm. Sau tiếng ồn ào lọc óc ấy, không gian trả lại sự im ắng của buổi đêm. Những căn nhà ngoài đường nghe thấy tiếng động lớn vừa rồi thì biết ngay vừa xảy ra tai nạn, thế nên họ bật điện mở cửa ra ngoài nghe ngóng. Trước mắt họ, những hàng cây cảnh giữa dải phân cách bị ủi trụi đổ hàng dài, vết cày bê tông kéo dài cả chục mét. Nhìn thoáng qua có thể thấy, người này đi với vận tốc không phải dành cho người, ấy vậy mà lại không thấy người hay xe tai nạn đâu. Dân tỉnh xung quanh, người cầm đèn, kẻ cầm điện thoại, đi từ nơi này có vết cày bê tông tới chỗ xảy ra va chạm. Họ đi mãi, đi thêm tầm gần 50 mét nữa, mới thấy có người nằm lăn lóc giữa đường, toàn thân máu me ướt đẫm. Chiếc xe tai nạn thì văng thẳng sang bên đường, nát bét phần đầu, gãy cả khung xe. Nhìn cảnh tượng này ai cũng bàng hoàng và sợ hãi. Lục trong túi áo người bị nạn không thấy có điện thoại, chỉ thấy có một ví tiền đã cũ. Bên trong có vài đồng lẻ và một số giấy tờ mang tên Hiếu, thường trú tại tổ 1 phường X, tức là cách nơi xảy ra tai nạn tầm 7 cây số. Vì không có điện thoại liên hệ, họ gọi cho xe cứu thương và công an đến chụp lại hiện trường. Người dân còn tốt bụng, chụp lại biển số xe nhằm tìm người nhà cho người gặp tai nạn. Bế sốc Hiếu lên xe cứu thương, ai cũng lắc đầu. Đi mà ngã thế này, chỉ có chết chứ sống thế nào nổi. Xe hú còi sau khi chở nạn nhân cũng vội vã đi, mọi người tản ra nhanh chóng. Họ không biết người tai nạn còn sống hay đã chết, liệu có người thân thích gì hay không. Thế nhưng rồi người ta cũng phỏng đoán, một người lất ngất tầm này vẫn ở ngoài đường nồng nặc mùi rượu thì cũng chỉ là một kẻ không ra gì. 3 giờ sáng, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu, tháo khẩu trang lộ rõ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Ông nói với bà An, đứa trẻ đã mất trước khi đưa bệnh nhân đến đây, là bé trai rất bụ bẫm, còn người mẹ phải theo dõi thêm, sáng mai chúng tôi mới kiểm tra lại. Bác nói là con trai hay là con gái ạ? Do hôm trước đi siêu âm, cái Lan nói bác sĩ kết luận nó bầu con gái. Tâm lắp bắp hỏi lại, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Vị bác sĩ có chuyên môn khẳng định là con trai, siêu âm không thể chính xác hết 100% được cháu ạ. Chính tôi là người bế đứa bé ra khỏi bụng mẹ. Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ tầm chưa đến một tháng nữa cô Lan sẽ sinh ra thằng cu rất bụ bẫm này. Chỉ tiếc là xảy ra tai nạn. Quy định của viện là sẽ đưa xác hài nhi xuống nhà xác. Ngày mai người nhà đến ký để xác nhận thân nhân đến đi chôn cất. Một lần nữa chia buồn cùng với gia đình. Nói xong bác sĩ đi, để lại bà An với đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Ngồi phịch xuống ghế, bà khóc lóc như đứa trẻ. Bà thương Lan, thương đứa cháu ngoại bé bỏng chưa kịp chào đời. Lúc mang bầu bị cả đằng nội hắt hủi vì siêu âm thành con gái, bây giờ lại chết yểu. Đến bao giờ Lan mới hết khổ, trời mới động lòng mà cho cô một cuộc sống nhẹ nhàng đây. Sau một lúc gào khóc vì thương con, bà An cũng mệt mà nằm chợp mắt tại ghế đá. Chứ cứ ngồi canh thế này, có lẽ bà sẽ ốm trước khi chờ được con tỉnh lại mất. Tâm ngồi đấy dựa đầu vào tường mệt mỏi. Cô không ngủ, mặc dù đôi mắt lúc này nặng trĩu, nhưng đầu óc cô lại cứ sáng rực như đèn. Lần vần nghĩ về quãng thời gian về làm dâu của Lan, quả thực đẫm nước mắt. Không có ngày nào là chọn niềm vui cả. Ngày đầu ra về ra mắt cũng không được lòng mẹ chồng, chửi tay đôi với em chồng. Lúc ấy Lan đã định thôi, không còn dính níu gì tới gia đình này nữa. Thế nhưng người ta cứ tiêm nhiễm vào đầu cô những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến Lan siêu lòng. Đấy là Hiếu. Anh ta hứa rất nhiều, thề thốt cũng rất nhiều. Nào là trách nhiệm, nào là yêu thương vợ hết mực, sẽ cho Lan cuộc sống hạnh phúc đầm ấm. Tuy mẹ chồng không ưa, nhưng hắn sẽ cho bà Hòa thấy hai vợ chồng sống với nhau là duyên phận. Kể ra, bà Hòa và cái ý chỉ là phụ khi để cuộc hôn nhân đen tối rơi vào ngõ cụt. Quan trọng vẫn là Hiếu. Khi vợ bị ghét, thay vì bênh vực vợ, nói khéo giúp vợ như Tuấn, thì hắn lại hùa vào đánh chửi vợ mình. Mẹ hắn đã tiêm nhiễm vào đầu hắn những thứ cực đoan và gia trưởng như mẹ và em gái chỉ có một, còn vợ không có đứa này thì đứa khác, và bắt ép vợ mình phải chiều theo mẹ chồng, tài thì ít mà tật thì đầy mình, sẵn sàng đưa hết tiền của hai vợ chồng tích cóp cho mẹ, cho cái ý trả nợ. Đối với hắn, máu mủ ruột thịt còn quan trọng hơn vợ, một người dưng nước lã ở đâu theo mình về, rồi bắt mình phải chịu trách nhiệm cả đời. Lúc yêu thì hứa hẹn không ngớt, nhưng cưới về rồi thì lại coi khinh, coi vợ bổn phận phải phục dịch nhà mình. Nghĩ lại, lật mặt nhanh như cắt, cũng chỉ có người với người mà thôi. Khi Tâm còn lờ đờ đôi mắt mệt mỏi suy nghĩ, thì chiếc băng ca từ ngoài kia cút kít được các bác sĩ y tá đẩy vào. Tâm ngồi thu gọn đường để nhường chân cho họ đi. Cô nhấp nhổm xem người đang nằm trên là trai hay gái. Sau khi nhìn thì phát hiện ra là con trai, thế nhưng vì máu phủ khắp mặt nên không nhìn rõ. Khi đi qua Tâm, bàn tay trong vải trắng thỏ ra khiến Tâm giật mình. Có lẽ tay anh ta bị gãy làm đôi nên mới lắc lẻo như vậy. Một bác sĩ đi vội vã kéo đằng trước, hai y tá nữ đẩy sau, vừa gấp gáp họ vừa báo cáo. Bệnh nhân là nam tầm 30 tuổi, bị tai nạn tông trên giải phân cách, được người dân xung quanh báo y tế đưa vào viện nhưng chưa tìm được người thân. Họ đi qua Tâm rồi chạy thẳng vào phòng cấp cứu, phòng đấy sát vách phòng Lan, một phòng cấp cứu nữa lại sáng đèn. Sáng hôm sau, bà Hòa mở mắt dậy lúc 6 giờ, mơ màng đi ra ngoài. Mọi ngày các con bà đã dậy hết để ăn sáng rồi đi làm, nhưng hôm nay không thấy ai đâu cả. Lan ơi, thế chị không định dậy nấu đồ ăn sáng à? Định để cả nhà chết đói cả lũ hay sao? Theo như thói quen thường ngày, bà Hòa lại sẵng giọng gào tên Lan như kêu một con ở lười biếng. Thế nhưng khi thốt ra mồm, bà lại lơ mơ nhớ lại cuộc gọi buổi đêm Tâm gọi, báo Lan đang ở bệnh viện, thế nên bà cũng không tìm Lan nữa mà chuyển sang tìm cái Ý. Không thấy vợ chồng nó đâu, bà Hòa lấy máy gọi con gái, nghe giọng con bà đã mắng. Đi đâu mà sớm thế, nhà cửa chẳng có ai thế này. Mẹ ơi, có công an đến tìm chưa? Con phải trốn một thời gian thôi, chứ không chúng nó bắt con chết. Ý run giọng trình bày, bà Hòa chưa hiểu chuyện gì thì nói. Mày đang nói cái gì thế hả? Mày đã làm cái gì, đang ở đâu? Hay là mày cũng giống chồng mày, đi đánh bạc rồi thua chứ gì? Bà Hòa đoán giả đoán non rồi chửi con, thế nhưng Ý đáp. Không, tối hôm qua con lỡ để con Lan xuống cầu thang, lúc con gặp mẹ đấy, mà nói như thế là nó chưa báo công an bắt con ạ. À? Ý ngây ngô hỏi mẹ, bà Hòa nghe con kể chuyện không đâu vào với đâu thì trách. Thế sao mày lại đẩy nó đang có bầu đấy. Ý run giọng kể giải thích cho mẹ hiểu. Con có muốn đẩy nó đâu, là nó tự lôi con rồi nó ngã ấy chứ. Mà mẹ chẳng bảo phải kiểm tra xem ông Hiếu sắp bỏ nó có ăn cắp đồ gì về cho mẹ nó không còn gì. Còn phát hiện ra nó giấu được ối tiền đấy nhá. Cái Ý nói đúng vào vấn đề nhức nhối, khiến bà Hòa nhếch mép khinh, bà nói. Tao biết ngay mà, nó buôn bán suốt ngày mà chưa kể, hồi nó ở nhà đẻ nó đã buôn. Đưa có từng đấy tiền thì chắc chắn là nó phải giấu đi ối ra ấy chứ. Bà Hòa lại chỗ mỏ lên chỉ chết con dâu. Nhớ đến câu nói của cái Ý, bảo nó vô tình đẩy Lan ngã, bà liền xoa dịu. Con Lan chắc không sao đâu, chắc sắp sinh rồi đấy. Đêm con Tâm gọi điện cho mẹ báo nó trong viện, nhưng không thấy nó nói con Lan bị làm sao. Mày yên tâm đi, bị chồng đánh như bao cát còn không sao, thì lăn dăm ba cái bậc ăn thua gì. Cứ về đây, có gì tao nói cho. Cái Ý vâng dạ rồi chạy về nhà. Mẹ nó nói đúng, Hiếu đánh Lan suốt ngày còn không sao, thì ngã bậc thang này ăn thua gì. Ý về tới nhà, hai mẹ con ăn uống xong đùng đỉnh chán chê mới vào viện thăm con dâu. Nói là thăm cho sang, chứ là ngó xem Lan còn sống hay đã chết thôi. Bởi cả hai đã xác định, sau này Lan chắc chắn bị Hiếu bỏ. Sáng sớm nay Lan cũng vừa lờ đờ tỉnh. Sau khi được chuyển mấy bịch máu, cô đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng còn yếu và không nói được nhiều. Cứ mỗi lần sờ vào cái bụng xẹp lép của mình, lại nhìn vào gương mặt hốc hác đau khổ của bà An, cô biết đứa con đã không còn. Nghĩ đến bản thân vô dụng không bảo vệ được con là Lan lại khóc. Mỗi lần như vậy, vết thương bị chạm khiến Lan đau đớn vô cùng. Bao nhiêu nỗi đau cứ bủa vây lấy cô gái tội nghiệp. Bà Hoa và Tuấn vừa vào, tay cầm mấy ổ bánh mì cùng với cặp lồng cháo cho Lan. Khi Tuấn và Tâm đi làm thủ tục nhận xác đứa trẻ, thì bà Hoa vào lấy cháo cho Lan ăn, để bà ăn ngồi ngoài ăn sáng. Vừa thổi cháo vừa nhìn Lan, gương mặt bơ phờ trắng bệch nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ khiến bà Hoa biết Lan đang không thiết sống nữa. Mất con, gia đình thì bất ổn, đến khi cô khỏe lại cũng chẳng biết đi đâu. Lan này, cháu cứ định sống mãi như vậy sao? Cứ sống để lấy lòng nhà chồng, cứ thui thủi một mình làm tay sai khiến. Rồi người ta bố thí cho cháu ít tình cảm, sự thấu hiểu nào chưa? Bà Hoa lên tiếng nói. Lan lia đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn bà. Biết cô đang uất ức, đang còn yếu. Thế nhưng bà Hoa muốn nói để vực dậy cô gái trẻ không nghĩ quẩn. Càng xoáy vào nỗi đau thì mới đúng là thực tế. Bà Hoa khác với bà An, gần như với mẹ đẻ cũng không tâm sự gì nhiều. Thế nhưng cũng có thể do cô là con bà, nên ảnh hưởng tới sự nhẫn nhịn cam chịu của bà. Người ta có nói gì cũng chỉ chấp nhận mà làm theo, còn cảm xúc của bản thân mình thì lại không đếm xỉa tới. Hầu như cô không tâm sự gì với mẹ, bởi mẹ cô có biết gì đâu mà tâm sự. Nếu nói rằng mình bị nhà chồng hắt hủi thay vì bênh con, bà sẽ bảo cô nên xem lại cách ăn ở. Ngược lại với bà Lan, bà Hoa lúc nào cũng lắng nghe con mình trước. Tất nhiên bà sẽ không bênh khi con mình làm sai, nhưng nếu ai bắt nạt con bà sẽ không để yên cho người đó. Từ lâu lắm rồi không ai hỏi han gì đến Lan. Khi bà Hoa mở lời, mắt cô lại nhòe nhòe nước. Cô đáp lời bà Hoa. Cháu không muốn sống nữa bác ạ. Giờ cháu phải làm gì hả bác? Có phải là cháu rất vô dụng không? Bà Hoa đặt cháo lên trên bàn, rồi khẽ khàng vuốt gọn mái tóc lởm chởm của Lan, bà nói. Cháu sinh ra là do mẹ cháu, là bà An kia kìa, không phải do ai định đoạt hết. Thay vì chết để nhà nó hả dạ, để mẹ cháu đau lòng, thì cháu nên sống thật hiên ngang vào. Cháu thấy đấy, con cháu là sợi dây kết nối duy nhất cháu và nhà nó cũng đứt rồi. Cháu còn cái gì để níu kéo nữa? Lan, nghe bác, cháu đang được hưởng hạnh phúc hơn thế. Cháu xứng đáng được gả vào gia đình yêu thương và tôn trọng cháu. Cháu còn trẻ, tương lai còn rộng lắm. Đến như bác đây này, gần 60 tuổi đầu bác bỏ chồng, bác cũng vẫn đứng dậy để tìm lấy hạnh phúc. Bà Hoa nắm lấy tay Lan tâm tình. Đúng thật, lấy ví dụ đâu xa, bản thân bà là một nhân chứng về hạnh phúc đấy thôi. Thay vì gào khóc hay giành giật ông Phúc về tay mình, bà chọn cách buông bỏ để tìm một người mới, xứng đáng hơn với tấm chân tình bà đã bỏ ra. Lan nhìn bà, ánh mắt kiên cường lên rất nhiều. Phải, cô không nên sống vì những kẻ không ra gì. Sau khi nhận xác đứa trẻ xấu số xong, Tâm và Tuấn định mang đi chôn ngay, thì bà Hoa gọi nói rằng Lan muốn gặp mặt con lần cuối. Vì sợ cô sẽ nghĩ ngợi và đau lòng, nên Tâm định mang đi ngay. Thế nhưng bà Hoa nói không sao, nên cô đành mang quay lại. Đứa trẻ được quấn gọn gàng trong chăn bông, mang bao tay, bao chân, đội mũ che thóp như một đứa trẻ đang ngủ. Nói gì thì nói, nó đã hơn 8 tháng rồi, chỉ còn ít ngày nữa là được nhìn thấy ánh mặt trời. Chỉ tiếc là số trời đã định, ngỡ gần mà phải xa con mãi mãi. Lan ôm lấy đứa con, hôn lên má một cái như nói lời tạm biệt cuối cùng. Trông thấy cái mặt thằng cu giống bố nó y đúc, vậy mà đã đôi lần hắn bóng gió không nhận. Lan không khóc bởi những lời bà Hoa, qua những chuyện xảy ra đã thức tỉnh được Lan. Phải rồi, đứa trẻ này không còn, chẳng có gì để níu giữ nữa. Tâm và Tuấn đem đứa bé đi, khi vừa đi ra khỏi phòng thì bà Hòa với cái ý cũng thò mặt tới. Thấy mấy người ngồi trên dãy ghế, lại thấy Tâm bế đứa bé đi ra ngoài. Bà Hòa nhìn vào trong chăn xem mặt cháu rồi nói: "Sinh rồi kìa, cũng nhanh đấy nhỉ, bác sĩ bảo khi nào thì về?" Bà Hòa cũng chẳng hỏi, chẳng chào ai, chỉ đánh tiếng bâng quơ hỏi vậy. Không ai thèm trả lời, kể cả Tuấn cũng không nói một câu. Anh nhìn mẹ bằng con mắt căm thù tột độ. Không thấy ai bảo gì, cái ý nghĩ Lan cũng không sao nên thở phào. Nó đứng thong dong bảo Hòa chứ không nép sau đít nữa. Bà Hòa toan đưa tay sờ vào má đứa trẻ, thì ra nó lạnh toát đông cứng, khiến bà giật mình rụt tay lại. Bà ta lắp bắp: Tại sao lại... Cháu nội bà chết rồi, là con trai đấy, không phải là con gái đâu. Bà vừa lòng chưa? Cũng là do bà ăn ở hiền lành mà ra cả đấy. Cái ý và bà Hòa nghe Tâm nói vậy thì sợ hãi lùi lại vài bước. Báo con dâu đi viện lúc giữa đêm, cái sự vô tâm chết người này của bà Hòa không ai có thể thông cảm nổi. Tâm nhìn bà Hòa căm hận, cô vạch hẳn tã ra rồi gào lên chỉ chiết: "Bà không ngờ phải không? Cái Lan trước khi nó được đưa vào đây, nó đã phải trải qua đau đớn đến cỡ nào. Vậy mà một người làm mẹ như bà ở sát vách mà lại không hề hay biết. Cái tình người của bà bị chó nó tha mất rồi phải không? Đấy, thằng cu nó là cháu trai, cháu đích tôn mà bà hay mong ước. Khi siêu âm người ta kết luận nhầm, bà quay ra nhấc móc cái Lan. Đây đều là cái đức bà tích để cho con cháu đấy bà Hòa ạ." Tâm không nói được hết câu thì khóc. Bà Hòa đờ đẫn nhìn sau lớp vải là đứa cháu trai, không phải cháu gái. Bất giác bà quay ra đánh cái ý. Bà gào lên đổ tội lên đầu nó: "Sao mày bảo đẩy nó nhẹ, nó tự trượt chân ngã cơ mà, sao giờ thành ra thế này?" Tất cả lại một lần nữa nhìn về phía cái ý. Mấy câu úp mở của bà Hòa mọi người đã đoán được nguyên nhân tại sao Lan lại ngã và chỗ tiền bay loạn xạ chỗ Lan nằm. Cái ý đã lấy tiền của Lan, Lan giành lại khiến nó đẩy cô xuống cầu thang. Quá tức giận, Tâm bất ngờ đạp một đạp khiến cái ý ngã lăn ra đất. Cô gào lên mất bình tĩnh rồi rủa nó: "Tiền sư chúng mày, cái Lan nó có tội tình gì mà chúng mày ác với nó thế? Chúng mày chỉ nghĩ đến tiền thôi à? Tao rủa cho hai mẹ con nhà mày ra đường xe tông chết." Tâm nói rồi cứ thế nhảy bổ vào người ý, dậm vào chân nó, khiến Tuấn nghẹn ngào kéo cô ra, bởi trên tay cô vẫn đang còn bế thi thể đứa trẻ chưa được chôn cất, mà việc đưa xác ra ngoài không giải quyết bệnh viện còn không đồng ý đưa đi nữa. "Tâm, con không được nói em chồng như thế. Tuấn, hai đứa đem thằng cu đi đi, ở đây là bệnh viện đừng gây ồn ào, cái Lan mới chợp mắt được một lúc thôi." Bà Hoa vừa đi ra nói nhẹ nhàng khuyên can con gái. Đúng thật, lời bà Hoa nói ra y như rằng không ai dám nói lại. Phía bên kia bà An ngồi khi biết em chồng đẩy con gái, bà cũng chỉ biết khóc vì thương con, chứ không sững cổ lên đánh hăng như Tâm. Tuấn hiểu ý vâng dạ rồi kéo Tâm đi. Bà Hoa để con đi khuất, rồi mới quay ra cười nhạt nói với mẹ con nhà bà Hòa: "Thành thật xin lỗi chị thông gia, cháu nó bức xúc nhất thời không hiểu chuyện, mong chị và cháu đừng chấp. Hai người vào thăm cái Lan phải không? Nó ngủ rồi chị ạ. Lúc sớm nó cũng tâm sự với tôi là sau khi khỏe lại sẽ về trình bày với chị, nên chị cứ về nhà chờ đi, không phải đến thăm nom làm gì cho vất vả. Con dâu thì vẫn là dâu, có máu mủ gì đâu mà chị phải bận lòng, phải không nhỉ?" Bà Hoa nói như muốn móc họng bà Hòa, Thế nhưng bà ta lại không biết nói gì hay bao biện gì cho bản thân mình. Bởi lúc tới đây, bà còn nghĩ tới mấy câu chửi hạch sách con dâu vì giấu tiền. Nhưng nay thấy con dâu sảy thai, là đứa cháu trai 8 tháng bụ bẫm, thì tâm trí bà rối như tơ vò vậy. Khẽ gật đầu rồi lý nhí chào, hai mẹ con lủi thủi dắt nhau về. Cái ý sợ sệt nhìn bà Hoa, nó đi theo sau mẹ sợ hãi, bởi bà Hoa vừa lườm nó một cái khiến nó giận hết cả sống lưng. Trên đường đi, hai mẹ con không nói với nhau câu nào. Bà Hòa tiếc vì đứa cháu trai chết yểu là con trai, nhưng giờ có đánh chửi con ý thì cháu bà cũng chẳng sống lại được. Mà chính bà sáng nay còn trấn an nó rằng chẳng có gì xảy ra đâu, mà giờ lại thành ra nông nỗi này. Về đến nhà, cái ý dắt xe vào trong, ngôi nhà vẫn im ắng suốt từ hôm qua đến hôm nay, Hiếu không thò mặt về nhà lần nào. Bà Hòa quay sang nói với con gái, thằng Hiếu đi từ tối hôm qua đến giờ chưa thấy về à? Mày gọi điện thoại xem nó như thế nào, tiện báo cho nó một câu cái Lan đang trong viện. Ý ậm ờ, nó lôi ghế ra ngoài hè ngồi gọi, nhưng gọi mấy cuộc không ai nhấc máy, nó chỗ mồm nói với mẹ. Nó không nhấc máy đâu, chắc là đang ngủ với con nào rồi. Bà Hòa nghe nó nói thì thở dài, bà toan đi cắm cơm trưa. Mặc dù Lan đang trong bệnh viện, thế nhưng không ai đả động gì đến như thế, đứa con dâu này trong suy nghĩ của bà Hòa chưa hề tồn tại. Trong lúc chờ mẹ nấu cơm, cái ý ngồi lướt điện thoại, nó dừng lại ở một bài viết trên nhóm bán buôn, mục ấy không phải bán hàng mà là tìm người thân. Bên dưới có chụp một bức hình chiếc xe máy đã dập nát cùng với biển số nó lẩm bẩm đọc. Biển số này ở đâu mà quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là... Nó vừa thốt ra mồm thì cũng tái nhợt mặt đi, nó gào lên gọi mẹ. Mẹ ơi, tôi chết rồi, không xong rồi. Tiếng nó hét khiến bà Hòa trong bếp giật mình, lững thững đi ra bà chửi. Sao cái mồm mày to thế? Có việc gì từ từ nói, cứ hét ầm lên như bị động kinh ấy. Ý bị bà Hòa chửi, nó không dỗi mà chỗ cái điện thoại về phía mẹ, giọng run rẩy chỉ vào chiếc xe biến dạng rồi nói. Này, này đúng là xe nhà mình rồi, còn có cả ví tiền với giấy tờ đây. Ông ấy ngã ở khu cầu vượt, đang được cấp cứu ở bệnh viện, nhìn cái xe thế này thì không sống nổi rồi. Bà Hòa không nghe con ý lải nhải mà giật lấy cái điện thoại của nó. Bà nhìn kỹ cái xe cùng với giấy tờ chụp ở ảnh bên, là con trai bà. Mắt bà say sầm rồi đánh rơi chiếc điện thoại con ý xuống đất vỡ màn hình. Khi còn định nói gì thì phía cổng, một đám người mở cái cạch đi vào. Đếm vội cũng được chục tên đầu gấu xăm trổ, cầm đầu là người rất chi là quen, chính là bà Hoa. Chị Hoa đến chơi ạ? À? Khi chuyện con trai bị tai nạn còn chưa hết sốc, thì lại thấy bà Hoa kéo bè kéo cánh đến nhà mình, khiến bà Hoa tái mét mặt cắt không còn giọt máu. Khẽ mở cái kính mắt, bà Hoa không nói gì, hất hàm cho đám côn đồ xông ra, kẻ cầm tay, người giữ chân mẹ con bà Hoa. Cô ơi, cháu xin cô, mẹ con cháu không biết đắc tội gì với cô mà cô lại định làm thế. Cô phải nói với mẹ con cháu mới sửa được chứ ạ? À? Bà Hoa nhìn chăm chăm con ý, rồi bà nắm lấy tóc nó cười khẩy, bà đáp. Tao nghĩ cái lỗi này, mày có muốn cũng chẳng sửa được đâu. Mày đã làm gì con Lan? Mày nói cho tao nghe xem nào. Ý bây giờ mới giật mình nhận ra, hóa ra bà Hoa đến vì vụ việc này. Đang suy nghĩ định lấp liếm che đậy, thì bị bà Hoa giật tóc thêm phát nữa, đau đớn khóc lóc, nói trình bày. Cháu không làm gì cả, tại chị ấy tự ngã chứ cháu có biết gì đâu. Bà Hoa không nói gì, khẽ hất hàm cho đàn em túm chặt lấy cổ nó, bà gằn lên từng chữ. Mẹ con mày chưa chết, chưa biết sợ là gì phải không? Cháu xin cô, cháu nói, là do mẹ cháu nghĩ cái Lan giấu tiền riêng, nên bảo cháu vào lục, trong khi đang tìm thì cái Lan lên, thấy cháu lấy tiền nên đòi lại, thành ra mới xảy ra sự, nhưng cháu không cố ý đẩy nó mà là nó tự ngã. Bà Hòa nghe con lôi mình vào thì lắc đầu không nhận, bà ta đáp. Nó nói điều đấy chị ơi, tôi nào có bảo nó thế đâu, lúc nào tôi cũng dạy các cháu phải thật thà yêu thương lẫn nhau. Thôi, mày im mẹ mồm mày đi. Bà Hoa phát cáu vì mấy câu văn vở của bà Hòa. Bà Hoa quá thuộc mấy bài văn mẫu lớp 1 ấy rồi. Bà Hoa và đám thuộc hạ cho hai mẹ con một trận rồi rời đi. Hai mẹ con bà Hòa vào viện để nhận Hiếu, thì xui cái phòng bệnh của Hiếu lại ngay bên cạnh phòng Lan. Thế là họ lại gặp bà Hoa. Bà Hoa cất giọng. Vào thăm ai đây? Bà Hòa ngập ngừng rón rén đáp. Tôi đến nhận người. Thằng Hiếu đêm qua nó ngã xe, người ta đưa nó vào, gọi người nhà lên nhận. Bà Hoa ả lên một tiếng, nhớ đến câu chủ ẻo hai mẹ con ý sáng nay của Tâm. Cô đã nói mong cả nhà nó ra đường xe tông, vậy mà giờ thằng Hiếu bị xe tông thật. Khi còn đang đứng đấy thì bác sĩ trực đi vào, hai người cũng đi theo. Bà Hoa cười về lại ghế ngồi rung đùi. Trâm liền hỏi, ai thế bác? Mày đoán xem. Trâm nhíu mày trước câu nói của bà Hoa, không cần đợi cô đoán, bà Hoa hí hửng nói. Mày không nhận ra được thật à? Con mụ Hòa già, mẹ chồng con Lan đấy. Trầm trố mắt nhìn bà Hoa rồi lại ngoảnh sang nhìn cái phòng bà Hòa vừa đi vào. Nó lắc đầu đáp. Bác có nhìn nhầm không? Ai đấy chứ? Nhìn như sư chọc ấy, đầu chọc héo ra, lại còn bịt khăn kín mít như bị bệnh dịch thế kia. Mày không thấy tao vừa mới sang nói chuyện với mụ ấy đấy à? Nhầm thế quái nào được mà nhầm, đích thị là mẹ con nhà nó đấy. Tại phòng hồi sức cấp cứu, bà Hòa và Ý được đưa tới nhận bệnh nhân. Người nằm trên giường là đàn ông, bởi tóc ngắn cùng tướng tá đô con thì ai cũng biết. Thế nhưng có phải Hiếu không thì không ai dám chắc, bởi khuôn mặt bị băng kín, gãy cả hai tay vào một chân, trông chẳng khác gì xác ướp. Đây, thế này là con tôi à? Bà Hòa ngập ngừng hỏi lại, vị bác sĩ nhìn bà Hòa rồi nói. Trên người anh ta có giấy tờ tùy thân tên là Hiếu, ở khu phố X, bộ quần áo hôm tai nạn chúng tôi vẫn còn giữ. Nếu người nhà chưa chắc ăn, thì chỉ có cách thử ADN thôi. Bà Hòa nhìn không giấu nổi lo lắng. Cái bà lo bây giờ là Hiếu có sống được hay không, hay là què quặt suốt đời. Rụt rè bà Hòa hỏi bác sĩ. Vậy con tôi có sống được không? Bây giờ nó thế nào ạ? Hiện tại cậu Hiếu này vẫn bất tỉnh, chúng tôi không dám nói trước điều gì. Nhưng cần phải mổ chân và mổ não trong hôm nay hoặc ngày mai. Chúng tôi đang sắp xếp bác sĩ mổ. Có điều nếu khỏi thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không được khỏe mạnh như trước kia được. Bây giờ mời hai người đi đóng viện phí, ký vào biên bản đồng ý mổ để chúng tôi còn can thiệp. Bà Hòa và cái Ý nhìn nhau e dè, nghĩ đến một đống tiền không phải là ít sắp sửa đội nón ra đi. Bà Hòa như ngồi trên đống lửa. Vừa đi ra khỏi cửa, cái Ý khẽ nói vào tay mẹ. Hay là thôi hả mẹ, chứ có biết sống được hay không mà chữa. Bà Hòa nhìn con cắn môi suy ngẫm, bây giờ bỏ tiền ra ít nhiều còn có cơ hội sống, chứ giờ mà bỏ mặc, Hiếu sẽ rơi vào cảnh thực vật, giường cứt chiếu đái khai mù lên. Nghĩ đến đây thôi, bất giác bà Hòa rùng mình. Quay sang con gái, bà văn vở đạo lý. Không được, mẹ phải cứu nó. Nó là con của mẹ, dù thế nào cũng phải cứu. Mấy lời văn vở của bà Hòa khiến Ý trố mắt. Mọi ngày bà ta chỉ biết đến tiền, sống chết bắt con dao nộp hết tiền. Vậy mà giờ nói dăm câu tình người khiến nó không thể tin nổi. Cứ như thể bà Hòa bị vong hồn tốt bụng nào nhập vào vậy. Này, mẹ con nhà kia. Tiếng bà Hoa gọi rồi vẫy vẫy, khiến bà Hòa cùng con Ý sợ xón đái. Tầm này hai mụ còn sợ bà Hoa hơn cả bà cô tổ nữa. Khúm núm đi đến trước mặt bà Hoa cùng vợ chồng nhà Minh, bà Hoa lý nhí thưa. Chị Hoa gọi có việc gì thế ạ? Vợ chồng cái Trâm muốn xem mặt của hai người vui lòng chứ? Hai mẹ con nghe xong thì nhìn nhau ái ngại, rồi không ai bảo ai, từ từ cởi bỏ khăn bịt mặt, khiến Trâm và Minh giật mình thon thót. Khi thấy hàng răng cửa của hai mẹ con bà Hòa không còn một chiếc nào, bà Hoa vênh mặt lên rồi nói, nhìn thấy gì chưa? Quả báo đấy. Lúc đầu tao có bảo mấy thằng kia bẻ hai cái răng, nhưng thằng nào bẻ nhiều tao thưởng thêm tiền, nên chúng nó cũng nhiệt tình lắm. Trông không răng thế này lại xinh ấy chứ nhỉ? Bà Hoa đắc ý cười, hai mẹ con nhà kia kéo khăn che mặt lên bỏ đi, còn vợ chồng nhà Trâm Minh vẫn không khỏi bàng hoàng. Đúng thật, dăm ba cái bạt tai đã là gì so với cái chiêu độc này của bà Hoa. Khi tất cả còn chưa hết thảng thốt, thì bà Hoa lại nói tiếp. Hai con mụ này đi chăm thằng Hiếu đấy. Thằng đó bị tai nạn xe, chắc là nặng sắp chết. Để rồi xem, cái loại ăn hết cứt của con của cháu này, cuối cùng của thiên trả về địa thôi. Bà Hoa nói rồi cười khoái chí, bà khiến vợ chồng Trâm bàng hoàng từ chuyện này sang chuyện khác. Thế nhưng đúng như những gì bà Hoa nói, ác giả ác báo. Buổi chiều này chỉ có bà Hoa và vợ chồng Minh ở lại chăm nom Lan. Vì sức khỏe còn yếu, Lan vẫn chưa thể đi lại. Sau khi ăn cháo, Lan kêu đau đầu, thế nên bác sĩ đưa cô đi chụp phim. Sau khi lấy được kết quả, bác sĩ nói, cô này bị găm mảnh gì vào đầu từ bao giờ đây mà không biết, mà không phải một mà tận ba miếng đây này. Bà Hoa nhìn vào tấm chụp phim của bác sĩ đang khoanh tròn, tuy không hiểu gì về chuyên môn, thế nhưng mắt bà Hoa trông thấy có những vật thể dài tầm một đốt ngón tay, có hình tủ góc nhọn. Bà thẳng thốt thật sự, không biết nó đã có ở đầu Lan từ bao giờ, nhưng nghĩ thôi cũng đủ biết. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, Lan đã sống trong đau đớn tủi nhục đến độ nào. Bà Hoa quay sang hỏi bác sĩ, trông thế này là nông hay sâu hả bác sĩ? Liệu có ảnh hưởng gì đến con bé không? Không nguy hiểm gì, chỉ là phần mềm thôi. Chúng tôi sẽ cắt tóc để gắp lấy vật thể ra, rồi lại khâu vết thương, rồi cho thêm thuốc kháng sinh uống vào là ổn. Bà Hoa gật đầu, cảm ơn vị bác sĩ rồi lầm lũi về phòng, nghĩ ứa nước mắt, bà nói bật thành tiếng. Con bé này sao lại dại thế cơ chứ? Nó đánh mình thì mình cũng phải biết cầm cái gì mà chọi cho chết mẹ nó đi chứ. Cắn răng chịu đựng một mình, cuối cùng chỉ có bản thân là khổ thôi. Sau khi các dụng cụ được các bác sĩ bưng vào tiến hành khâu, Lan được một người y tá cho ngồi dậy để cạo trọc đầu. Dù biết sức khỏe còn chưa ổn định, thế nhưng bác sĩ nói nếu không gấp da nhanh, rất có thể nó sẽ đi sâu vào trong não gây nguy hiểm đến tính mạng lẫn sự đau đớn cho Lan. Sau khi cạo đầu xong, bác sĩ định lấy ven để tiêm cho Lan một mũi giảm đau, thế nhưng cô lại lắc đầu, nghĩ Lan không hợp tác, bà Hoa bên cạnh động viên. Còn cứ ngồi im cho bác sĩ làm, không tiêm thuốc tê lỡ đau quá lại không chịu được, sức khỏe yếu còn ngất ra đấy. Lan lắc đầu, cô cười mà đáp. Không sao đâu ạ, chồng đánh còn đau hơn thế này nhiều bác ạ. Cháu muốn cảm nhận nỗi đau này một lần nữa, để còn có quyết tâm mà bỏ chồng chứ. Nghe Lan đùa mà bà Hoa xót hết cả ruột gan. Chưa ai kể cho Lan nghe Hiếu nằm sát ngay phòng bên cạnh chờ chết. Bởi cho đến chiều, bà Hòa và cái ý vẫn lưỡng lự không đóng tiền. Sau khi nhận định được những chỗ có mảnh thủy tinh, bác sĩ gấp ra dần dần được 3 cái. Sau khi kiểm tra không sót lại mảnh nào, người ta mới tiến hành khâu. Chiếc kim y tế nhỏ sáng loáng bắt đầu những đường đầu tiên. Ai nhìn cũng cảm thấy đau đớn rùng mình. Vậy mà Lan lại không kêu than, kể cả là một cái nhíu mày khó chịu. Mỗi nhát kim khâu kéo chỉ buốt đến não. Trước mắt Lan lại hiện lên cảnh mình bị chồng đánh đập. Những cái bạt tai nổ đom đóm mắt, những lời chửi rủa vang lên nghe rõ một một. Tầm này có vẻ như khi mất con, Lan đã hoàn toàn quên đi những ký ức tươi đẹp cùng với những lời hứa hẹn viển vông trước khi cưới. Giọt nước mắt xen lẫn nụ cười chua chát trên môi. Hôm nay, Lan đã không còn là Lan của ngày hôm qua nữa rồi. Khi chuẩn bị hết giờ hành chính, mẹ con nhà Ý mới chạy vào quyết định đóng tiền viện cho Hiếu. Nghĩ cũng tiếc đứt ruột đấy, nhưng lại không có cách nào khác. Bà Hòa đi đóng tiền thì cũng gặp Minh đi đóng tiền viện phí phát sinh cho Lan. Thấy anh, bà Hòa hòa nhã hỏi xã giao. Anh Minh cũng đi đóng tiền viện ạ? À? Cái Lan nó tỉnh lại rồi chứ? Minh nhìn bà Hòa, anh khẽ đáp. Thay vì hỏi han qua nhau thế này, sao bà không vào tận nơi mà xem? Nó dù gì cũng làm con dâu của bà, lỗi là do nhà bà, nhưng nhà tôi cũng chưa cần bà phải trông nom. Mà thôi, bà cứ lo việc của nhà bà đi, hiện giờ nhà tôi không muốn nói gì cả. Nói xong thì Minh cũng đi. Đến lại hai mẹ con nhà bà Hòa đứng nhìn. Đến lượt đóng tiền, bà Hòa vừa dở tiền ra vừa đếm hỏi. Dạ, tôi đến đóng tiền cho cháu Hiếu ở phòng 3 cấp cứu. Cô thanh toán 90 triệu trước giúp cháu nhé. Dạ, cô bảo sao ạ? Cô Thu Ngân bấm máy tính sành sạch rồi báo. Thế nhưng tay bà Hòa cứ ủ đi, bà liền hỏi lại, người ta vội nói. 90 triệu thưa cô. Sao đắt thế ạ? Chị có tính nhầm gì không? Ý đứng bên cạnh sừng cổ lên hỏi lại. Người Thu Ngân vẫn điềm tĩnh giải thích. Người nhà cô phải phẫu thuật chân, máu có tụ ở não xem có tiến triển có tự tan được không. Nếu không lại phải can thiệp phẫu thuật. 90 triệu này mới là khởi đầu thôi, sau này chắc chắn sẽ phát sinh nhiều. Tầm này người ta thông báo tiền mà mẹ con nhà Ý như bị điếc hết cả. Nhìn vào trong ví đảo đi đảo lại, bà Hòa chủ quan mang có chục triệu. Nỗi tiếc tiền tầm này vẫn lớn hơn tính mạng của con. Nhưng thôi thì ác đã ác cả đời rồi, ác với con dâu rồi, bà ta không thể ác với cả thằng con ruột mình mang nặng đẻ đau được. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện Vì Vợ Là Người Dưng của tác giả Giao Ninh trên kênh Chuyện 23S. Suốt cả tập truyện chỉ đọc lại sự đau khổ của Lan và sự ác ôn mất nhân tính của bà mẹ chồng. Không biết rồi những người gây ra tội ác sẽ phải chịu quả báo gì đây? Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập cuối của câu chuyện sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện lần sau.